Hạ Thi Kỳ đưa qua Mao Nhung Nhung mang cái bao tay tay, một cái bưng bít Hạ Tân mắt, Hạ Lưu vô sỉ không biết xấu hổ tình dục điên cuồng. Nhân gia đặt nhà mình trên tường làm cho xem, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Hạ Tân biểu thị cực kỳ vô tội. Hơn nữa đây chẳng qua là tường mà thôi. Chỉ ngươi chăm chú nhìn. Người khác đó là xem quen được không, hơn nữa, ta cũng không còn chăm chú nhìn. Thì có. Một. Đi suốt quá cửa tiệm kia, Hạ Tân trước mắt mới tái hiện quang minh. Hắn còn đang lẩm bẩm, đó không phải là cái điều giống chứ. Cũng không phải chân nhân, có quan hệ gì. Không phải. Quá đang bị Hạ Thi Kỳ hung hăng đạp một cước sau đó, hắn liền rõ chí không đi biện giải cái đề tài này. Còn cực kỳ lấy lòng cho Hạ Thi Kỳ mua ly mới mẻ trà sữa ấm áp tay. Lại đi một hồi, Hạ Thi Kỳ vẻ mặt tò mò chỉ bên cạnh đi ngang qua xe ngựa nói, muốn ngồi xe ngựa. Hai người an vị vào trong mã xa, một đường du lãm quá nơi đây phồn hoa cảnh đêm. Hạ Thi Kỳ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, ngay từ đầu còn đối với hai bên kiến trúc cảm thấy hứng thú, sau lại vẫn tại nghiên cứu phía trước cái kia hai con ngựa, nàng cảm thấy mã chơi thật vui, trước đây Hạ Triều Tông cũng mang nàng cưỡi qua ngựa. Hạ Tân cũng đang nghiên cứu mã, bởi vì hắn từ cường tráng chân ngựa nghĩ tới béo khỏe đùi gà, hắn đói bụng. Hạ mới cho ngựa phu đề nghị là dẫn hắn đi phụ cận nổi danh điểm chơi thật khá điểm địa phương. Nhưng phía sau liền được đưa đến trạ phản gạ sân rộng. Trên quảng trường xa mã như rồng, người đến người đi, lấy ở giữa nhất bia kỷ niệm làm trung tâm, hai bên trái phải hai cái bể phun nước bên đều xoay quanh không ít người, phía trước nhất đài cao, trên bậc thang, cũng ngồi những người này. Từ. Nhưng, xa xa cũng bày không ít tán vật, còn có đầu đường biểu diễn nghệ thuật. Hạ. Thi Kỳ chỉ vào xa xa cái kia dốc nhạc đội cười nói, đám người kia ăn mặc thật kỳ quái, chỉ vào một con chổi, còn có máy bay đầu, tốt khôi hài. Đúng vậy, Hạ Tân cười cười. Cũng không có đi lưu ý máy bay đầu, ta dường như, nghe thấy được cơm chiên hương vị. Hán. Nói chỉ bên trái không che đậy cơm chiên. Cái kia. Bên trong có lộ thiên Tây Ban Nha hải sản cơm chiên, ngửi thập phần hương. Hạ. Vừa mua một phần đại phần cùng một ít phần, lại mua hai chén kỳ quái đồ uống, sau đó mang theo Hạ Thi Kỳ đi tới cái kia dốc nhạc đội bên cạnh, ngồi ở cầu thang bên cạnh trên lan can, vừa ăn cơm chiên, một vừa nghe đầu đường âm nhạc. Ngẫu nhiên cũng có người đi tới cho ít tiền. Làm đối với đối phương âm nhạc sự nghiệp chống đỡ. Có lẽ có một số ít là làm đối phương cắt tóc phí. Thì như Hạ Tân như vậy. Bởi vì. Vì Hạ Thi Kỳ rất tốt bụng đề nghị. Bọn họ tại sao muốn làm khó coi như vậy tóc. Là không có tiền sao. Không bằng cho bọn hắn ít tiền lấy mái tóc để ý một chút đi. Tốt đề nghị. Hạ Tân rất là tán thành quá khứ đưa tiền. Hạ Thi Kỳ ăn cửa cơm chiên. Liền ha ha hộp nhật khí. Tương đối khả ái. Tuy là. Hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang hát cái gì, bất quá xem bọn hắn dường như cực kỳ dáng vẻ kích động. Cái này là Hạ Thi Kỳ đối với đối phương âm nhạc đánh giá. Cùng thời giã đại biểu Hạ Tân trong lòng đánh giá. Hạ mới thật sự là đói bụng, ăn mấy miếng đã hết rồi, Hạ Thi Kỳ còn lại hơn phân nửa, nàng hay dùng thìa một môi lại một muỗng, lại múc hơn phân nửa đến Hạ Tân trong hộp. Người nói như vậy a? Hạ Tân cười cười, ân, bữa sáng ăn một chút, buổi trưa máy bay ra. Buổi trưa mù mịt cũng chưa ăn cơm, đến bây giờ mới ăn cái gì? Ta đây cho nhiều ngươi điểm. Hạ Thi Kỳ vừa nói vừa múc điểm cho Hạ Tân. Ngươi cũng ăn a? Hạ. Thi Kỳ xấu xa cười nói, không phải, ngươi được ăn no điểm. Vì sao? Ăn no điểm, trở về tốt có sức lực đứng bị mắng. Thì ra là thế này phải không? Hạ Tân cười khổ không thôi. Hán. Đúng là hơi mệt chút, ngồi một ngày máy bay, lại tao ngộ cướp máy bay. Xuống phi cơ lại vội vàng những chuyện khác. Hán. Tinh thần tướng làm mệt nhọc, cũng không còn sau khi phát hiện bên vẫn luôn có người theo. Mặc dù phía sau chính là cái kia treo Van Gogh hoa hướng dương quốc gia nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật, bất quá, bởi vì sắc trời rất khuya quan hệ, Hạ Thi Kỳ cũng không muốn coi lại, nàng cảm thấy cần phải trở về. Nếu không ý tá trưởng nên gấp gáp. Như. Quả ba ba cũng tới. Cái kia Hạ Tân thì càng chết chắc rồi. Hai người tới lộ khẩu. Hạ Thi Kỳ đứng tại chỗ, Hạ Tân đi qua gọi xe ngựa. Cơ hồ là ở Hạ Tân mới vừa rời đi, đi tới 100 mét ra ngoài cạnh xe ngựa, mới cùng Sa Phu nói chuyện, thì có hai cái ăn mặc áo gió nam nhân, đi tới Hạ Thi Kỳ phía sau. Hạ Thi Kỳ đang xoa xoa tay nhỏ bé, nhìn phía xa Hạ Tân đâu. Chật! Nhưng cũng cảm giác có người từ sau bên bắt được nàng, giam lại hai tay của nàng, sau đó một chiếc xe dừng ở bên cạnh nàng. Hạ Thi Kỳ giật mình phía dưới, nhìn chung quanh một chút. Phát hiện bên người sinh ra hai người, thân thể của hắn bị cường ngạnh hướng trong xe bỏ vào. Hạ Thi Kỳ còn chưa kịp kêu thành tiếng đâu, đột nhiên xảy ra dị biến. Bên cạnh một người nam nhân đã bị một cước đạp bay. Bên tai của nàng cũng vang lên Hạ Tân tiếng giống giận dữ. Các ngươi là chán sống, vẫn là vội vã muốn chết. Hạ Tân tuyệt không phạm hai lần giống nhau lệch lạc. Hắn là hơi mệt chút, nhưng tuyệt không thả lỏng đối với Hạ Thi Kỳ bảo hộ. Từ lần trước Hạ Thi Kỳ gặp chuyện không may sau đó, hắn liền cực kỳ cẩn thận cảnh giác. Cơ hồ là hai nam nhân đem ánh mắt đầu đến Hạ Thi Kỳ trên người, mới vừa đi tới Hạ Thi Kỳ phía sau. Hạ Tân đã cảm giác không đúng, nhanh chóng trở về chạy. Hai nam nhân hoàn toàn không phản ứng kịp, Hạ Tân làm sao có thể chạy nhanh như vậy, trong chớp mắt, liền xông đã trở về. Ở một người nam nhân bị đạp bay trong nháy mắt, một người đàn ông khác đưa tay kéo quá Hạ Thi Kỳ, uy hiếp Hạ Tân nói, ngươi đừng di chuyển. Nhưng, mà vừa dứt lời, hắn thậm chí không thấy rõ Hạ Tân động tác, liền phát hiện thủ đoạn đã bị một nắm chặt, một chút khí lực cũng không sử ra được. Hạ Tân hai mắt như điện, trên người sát khí nhộn nhịp, một bả nắm cổ tay đối phương, lôi kéo vùng, đem Hạ Thi Kỳ trước kéo tới. Sau đó một cước phi đạp, trực tiếp đem nam nhân đá ra 5, 6 mét xa. Hai nam nhân kỳ thực không kém, bọn họ cũng là nhất đẳng hộ vệ, ở bảo tiêu bên trong, cận chiến cũng là cầm cờ đi trước, chỉ là bọn hắn thực sự không nghĩ tới Hạ Tân cư nhiên lợi hại như vậy, vừa đối mặt, mới mấy chiêu liền đem hai người đều đánh ngã. Cái kia, là bọn hắn chưa từng thấy qua thân thủ. Cái này, cũng là đương nhiên, luận vũ khí lạnh, luận võ thuật, ngoại quốc cùng Hoa Hạ còn kém mấy nghìn năm lịch sử đâu. Đột nhiên này biến hóa cũng để cho bên trong xe buồng lái người lại càng hoảng sợ. Cái này cùng dự đoán hoàn toàn khác nhau á không phải. Nói là tốt, mang theo người đi liền sao, hiện tại đây là tình huống gì? Nàng. Trong lúc nhất thời lăng lăng đã quên phản ứng, thật lâu mới phản ứng được, chính mình hẳn là trước lái xe đi. Nhưng. Mà nàng đã muộn, trong nháy mắt đó lưỡng lự, làm cho Hạ Tân đang nhanh chóng giải quyết hết hai nam nhân sau đó, lập tức mở ra chỗ điều khiển cửa xe, đưa tay trực tiếp nắm cổ họng của đối phương. Đem người cho kéo ra ngoài. Hạ Tân này đây lấy muốn đem đối phương hầu đều bóp vỡ lực đạo cho kéo ra người đến, điều này cũng làm cho nữ nhân nước nở lấy phát ra vài tiếng thống khổ thân âm. Hạ Tân cũng là ở đem người kéo sau khi đi ra, mới phát hiện, đó là một tóc vàng mắt xanh, ngực lớn chân dài nữ nhân, hơn nữa, từ vóc người, cánh tay ra thịt, phản kháng lực đạo chờ, các loại, phán đoán, cái này đều không phải là cái biết vũ kỹ bảo tiêu. Càng, giống như là một kiều xanh quán dưỡng đại tiểu thư. Cùng. Nay đồng thời, Hạ Tân phía sau vang lên một câu anh văn, xin chờ một chút, đó là một hiểu lầm máy móc. Chương 1709, vì sao nói cho ngươi biết? Hạ Tân dừng một chút, lạnh lùng ánh mắt nhìn chòng chọc lên trước mắt cái này tóc vàng nữ nhân quét dưới. Nữ nhân này ăn mặc tương đối đơn giản, trên người cũng không nhìn thấy bất kỳ vũ khí nào, còn ăn mặc váy, cực kỳ bất tiện chạy trốn. Cái này, chúng ăn mặc đi ra cướp người, nếu như không phải nghệ cao nhân gan lớn. Đó chính là ngu xuẩn thêm ngu ngốc. Hạ. Mới nhìn lại một chút bị chính mình quét bay hai người, nhìn thấu. Tương đối giống nhau bảo tiêu, mà không phải giặc cướp. Mời để trước tiểu thư, nàng muốn đứt hơi. 2. Cái bảo tiêu có điểm bị Hạ Tân trên người sát khí cho kinh sợ đến, bọn họ cũng chưa từng thấy có người có thể vẹn vẹn đứng, ở trên tay lại không thấy thương, cũng không có đao dưới tình huống, liền để cho bọn họ những thứ này chịu đủ huấn luyện bảo tiêu, cảm nhận được trong lòng khủng bố. Hạ. Thi Kỳ mắt thấy tóc vàng kia nữ nhân đều mắt trắng dã, Hạ Tân còn không co buông tay, nàng rất sợ Hạ Tân làm ra người nào mệnh tới. Vội vã vô vô Hạ Tân cánh tay nói, ngươi buông tay kéo, buông tay. Hạ, mới lúc này mới buông tay ra cánh tay. Kim, phát nữ nhân trực tiếp liền quỳ xuống, hai tay bưng cái cổ, liều mạng ho khan. Nàng, cảm giác cái cổ đều phải bị chặt đứt. 2. Cái bảo tiêu vội vã đi lên đem tóc vàng nữ nhân đỡ dậy, tiểu thư. Ngươi như thế nào đây? Hạ Thi Kỳ nhìn ba cái người xa lạ, lúc này mới có chút sợ trốn Hạ Tân phía sau. Hạ Tân sắc mặt lạnh lùng hỏi, các ngươi người nào? Muốn làm gì? Một người trong đó bảo tiêu giới thiệu, vị này chính là Chát Lơ công tước Thiên Kim. Chúng ta là có việc muốn cùng Hạ Triều Tông, Hạ luật sư thương lượng, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta không thể tìm hắn, sau lại hỏi thăm được nữ nhi của hắn nơi ở, lúc này mới đến tìm nàng. Hạ! Mới tài tiếng Anh văn tiến bộ rất lớn. Miễn cưỡng là nghe hiểu. Ở cùng Hạ Thi Kỳ xác nhận một lần chính mình không có nghe lầm sau đó, hắn nỗ lực hồi tưởng. Cuối cùng, Vũ Minh Trắng vì sao cái này Chát Lơ công tước tên nghe rất quen thuộc, đây không phải là buổi chiều đám kia nghiệp dư giặc cướp đầu mục sao? Hắn nhóm dường như chính là muốn cầu phóng thích Chát Lơ công tước kia mà. Đây không phải là giặc cướp sao? Hạ mới cũng không muốn cùng bọn họ giao tiếp. Hắn càng đối với cái gì đó công tước không có hứng thú. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch,

như quả không phải nữ vương khai ân, toàn gia đều phải bị định tội. Hiện tại tôn trọng nhân quyền, một mình hắn tội để một mình hắn gánh chịu. Hạ Tân nghe thế, nhịn không được hỏi, chờ một chút, vậy chuyện này cùng tứ hoàng tử có quan hệ gì? Ảnh Nhi lắc đầu, không nghe nói cùng tứ hoàng tử có quan hệ a. Điều này làm cho Hạ Tân lần thứ hai nhớ tới nữ nhân kia nói. Phụ thân ta là bị tứ hoàng tử hoan uổng. Hắn cảm giác nhạy cảm đến việc này trung gian là có kỳ quặc. Được rồi, như vậy, lẽ nào hắn luật sư biện hộ là anh quốc gia Đức Vân Sĩ, cũng là hoàng gia luật sư, Hạ Triều Tông. Ảnh Nhi trả lời. Phần 2 thả đến 9 giờ đêm. Giờ tơ. Chương 1711, ta nhất định bị nguyền rủa. Hắn là bang chát lơ công tức biện hộ sao? Hạ Tân sửa lại một chút tâm tư. Nếu như Hạ Triều Tông là bang công tức biện hộ, vậy tại sao cái kia cô con gái không đi tìm Hạ Triều Tông, mà muốn đi tìm Hạ Thi Kỳ? Hơn nữa, giả thiết nếu quả thật là tứ hoàng tử oan uổng công tước, cái kia Hạ Triều Tông làm hoàng gia luật sư, vì sao ngược lại là bang đối phương biện hộ, nữ vương lại ở chính giữa đóng vai cái gì nhân vật? Đương nhiên, Hạ Tân quan tâm nhưng thật ra là trong đó một vấn đề quan trọng nhất, đó chính là tứ hoàng tử, tại sao muốn làm hắn? Dùng Hạ Triều Tông lại nói, có lợi ích chuyện sẽ có người đi làm. Như vậy cái này chát lơ công tước, lại xúc phạm đối phương cái gì quyền lợi đâu? Hạ Tân không phải nhận thức vì địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, nhưng, hắn có dự cảm, vị này nói không chừng có thể trở thành bằng hữu, đi đối phó cùng chung địch nhân. Thương Dương không có trở về. Hạ Tân nhớ kỹ Thương Dương phải đi truy đêm hẹ tung tích, hắn cũng không còn cùng chính mình liên hệ, sẽ không xảy ra chuyện gì à. Tên kia rõ ràng nói mình chạy trốn kỹ năng rất tốt, cũng không đến nổi. Mà ước toa, cũng không có bất cứ tin tức gì. Hạ Tân khi theo liền lật một cái tất phương mang tới tư liệu sau đó, quyết định. Hắn gọi điện thoại cho buổi chiều cái kia tóc vàng nữ nhân. Mặc dù bây giờ là nửa đêm hơn 11 giờ, điện thoại hay là đang vang lên 2 tiếng sau đó, đã bị nhận. Có thể thấy được nữ nhân một mực tại chờ đợi Hạ Tân liên lạc. Hạ Tân dùng anh văn nói rằng, chúng ta hẹn địa điểm gặp mặt ta. Tốt. Nữ người trả lời ngay. Ta ngày mai liên hệ của ngươi điểm. Hạ Tân nói xong cúp điện thoại. Hắn nhớ cùng đối phương liên lạc dưới, nhìn có cái gì. Không cơ hội. Ở lại gọi điện thoại cho Vu Bạch Vân. Xác nhận Hạ Loan Loan vẫn là không có tỉnh lại, nhưng trong nhà cực kỳ an nhàn, không có chuyện gì sau đó, Hạ Tân cũng liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Hiện tại chủ phải đối mặt ngũ cái vấn đề. Một là, hàng đêm ở đâu? Hai là, tòa toa ở đâu? Ba là, cái kia người chưa từng gặp mặt tứ hoàng tử đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Bốn là, làm sao mang Thi Kỳ trở về? Ngũ là, Bạch Hồ người đâu? Tên kia không phải nói tự mình tiến tới đến cái này có thể nhìn thấy nàng phải không? Hạ Tân với mơ mơ màng màng gian, tiến nhập mộng đẹp. Giữa trưa ngày thứ hai hắn gọi điện thoại liên hệ tóc vàng kia nữ nhân, ở một quán cà phê ghế lô gặp mặt. Hạ Tân đang ngồi nửa giờ sau đó, mới nhìn đến tóc vàng nữ nhân từ cửa bào xương đi tới. Đối phương mang nhất kiện thời thượng tròn bên thục nữ mũ, thêm một thân màu xanh nhạt tu thân liên ý quần dài. Y phục bên ngoài còn bộ cái áo khoác bên trên còn có thể chứng kiến điểm tuyết đọng. Bên ngoài bụi mông mông dưới bầu trời, còn bay hoa tuyết đâu, sắc trời có chút lạnh. Bất quá, bên trong phòng mở hệ thống sưởi hơi, ngược lại là rất ấm áp. Tóc vàng nữ nhân vừa tiến đến liền đem mũ đặt ở một bên, đem áo khoác cởi treo ở cái ghế bên cạnh. Bởi vì ngày hôm qua Hạ Thi Kỳ lời nói ảnh hưởng, Hạ Tân cơ hồ là theo bản năng nhìn về nữ nhân ngực, lúc này mới phát hiện, nơi đó quả thực rất hùng vĩ, nhất là đối lập nhau nàng tình tế hiểu điệu tư thái, nàng có cùng eo nhỏ nhắn cũng không thất phối cực độ ngạo nhân bộ ngực. Điều này làm cho Hạ Tân không rõ nhớ lại Lạc Thủy Tiên, đó cũng là một cái mang theo dị quốc phong tình, có kiêu ngạo vóc người nữ tử. Nữ nhân mang một ít kích động, mang một ít dồn dập ở Hạ Tân ngồi xuống bên người, dùng anh văn tự giới thiệu mình câu, ta là A Mật Lý Gia. Ngươi có thể gọi ta Hạ Tân. Hạ Tân nói tự tay ngăn lại há mồm muốn hỏi nữ nhân, tự tay ra hiệu một cái, gọi tới bồi bàn, để cho nàng trước điểm ly cà phê, điểm một cái bánh gato gì gì đó, dù sao buổi trưa, nàng khả năng cũng không ăn cơm. Bất quá A Mật Lý Dạ hiển nhiên không có gì muốn ăn, chỉ là tùy ý gọi ly cà phê, để bồi bàn đi xuống. Sau đó nhìn chằm chằm Hạ Tân hỏi, ngươi là ai? Nàng ngay từ đầu cho rằng Hạ Tân là Hạ Thi Kỳ bảo tiêu, sau lại phát hiện, hai người quan hệ thân mật, tưởng Hạ Thi Kỳ nam bằng hữu, nhưng bây giờ, cảm giác Hạ Tân quan hệ càng không đơn giản, nhất là Hạ Tân ngực còn đeo hoàng gia vinh dự kỵ sĩ huân chương. Giúp cho ngươi người. Hạ Tân nói, chỉ sau lưng ảnh nhi nói, ta anh văn cũng không tính quá tốt. Một số thời khắc có thể sẽ cần nàng phiên dịch dưới, thứ lỗi. A Mật Lý Dạ nhìn một chút bắt trước Phật ảnh tử vậy đứng ở Hạ Tân cái ghế phía sau ảnh nhi, gật gật đầu nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, không phải, là bang phụ thân ta, cái gì đều được. Hạ Tân yên lặng nhấp một hớp cây cà phê, thầm nghĩ đối phương không hổ là sống trong nhung lụa đại tiểu thư, vừa lên tới trước hết đem nội tình nộp. Cái gì đều được có ý tứ là, đối phương nói tới yêu cầu gì đều được, biểu thị nàng đã bất lực, đồng thời cũng biểu thị nàng đã đứng tại đàm phán trong cùng nhất, mặc cho đối phương đùa bỡn. Hạ Tân thầm nghĩ, cái này cũng quá ngây thơ rồi, muốn nói biến thành người khác, chỉ bằng vị đại tiểu thư này, cái này một thân linh lung ngạo nhân tư thái, cái kia như thiên sứ trắng non da thịt, chỉ sợ. Hạ Tân quét mắt trên người đối phương, trong đầu theo bản năng cũng nhớ tới Hạ Thi Kỳ lời nói, ngươi nhất định là nhìn chúng người ta ngực lớn, cái này trong đầu đột ngột vang lên ngôn ngữ dọa Hạ Tân giật mình. Hắn vội vã lắc lắc đầu nói, ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi, thế nhưng, ngươi được nói cho ta biết trước chuyện gì xảy ra. Đang nói chuyện phía trước trả lời ta hai vấn đề, đệ nhất, ngày hôm qua có khung máy bay bị cướp máy móc, ngươi biết chưa, giống như cũng là cha ngươi người ủng hộ, bọn họ tại sao muốn làm như vậy đối với phụ thân ngươi lại có chỗ tốt gì. Ta cũng là sau lại mới nghe nói, nhưng việc này, tuyệt không phải chúng ta chỉ điểm, ta không phải biết bọn hắn, bọn họ khả năng là quá khứ bị cha ta trợ giúp qua người, muốn cứu cha ta, nhưng phương pháp cực đoan một chút ta. Kỳ thực làm như vậy, đối với cha ta không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại làm cho tất cả mọi người chán ghét hắn. Hạ Tân phát hiện vị đại tiểu thư này không có gì lòng dạ, không quá sẽ nói dối, cái gì đều lưu lộ ở trên mặt, rất dễ dàng bị người xem thấu. Thật thua thiệt nàng đến nay còn không có ở đấu tranh quyền lực vòng xoáy bên trong bị người lừa gạt đi đâu. Tốt, vấn đề thứ hai, các ngươi tại sao muốn đi tìm Hạ luật sư nữ nhi, mà không phải trực tiếp đi tìm hắn, hắn không phải vì phụ thân ngươi biện hộ luật sư sao? Bởi vì, có người nói cho ta biết, hắn cũng không muốn cứu phụ thân ta, hắn cũng chỉ biết nói với ta chút lời xã giao, một ít chuyện qua loa lấy lệ nói, ta nghe ra, ta không biết đó là hắn thật lòng ý tưởng, hay là bởi vì bên cạnh hắn vẫn có người của hoàng thất giám thị. Cho nên chúng ta cần con gái nàng thay chúng ta truyền lời, làm cho Hạ luật sư ngầm thấy chúng ta một lần, ta cũng có ít thứ cho hắn, hắn phải cứu phụ thân ta. Hạ Tân ở sửng sốt một chút, hơi chút sửa lại dưới trong đầu tuyến đoàn sau đó, mới hỏi, người nào nói cho người biết? A Mật Lý Dạ lắc đầu, một người bằng hữu của ta, nhưng cụ thể ta không thể nói, ngược lại hắn chắc chắn sẽ không gạt ta. Như vậy vấn đề tới, người biết rõ hắn không muốn cứu phụ thân ngươi, vậy đi tìm hắn thì có ích lợi gì? Hắn A Mật Lý Dạ lo lắng lắc lắc đầu nói, hắn cũng không phải hoàn toàn không muốn, bằng hữu ta nói, hắn là bị hoàng thất sai khiến, hắn không muốn để cho cha ta chết, nhưng, hắn cũng không muốn còn cha ta thuần khiết, như vậy, ngươi nghe hiểu không? Lý giải. Hạ Tân hiểu. Hắn đại biểu hoàng thất nào đó ý của người ta, sẽ thay phụ thân ngươi tranh thủ, lưu tính mạng hắn, nhưng không sẽ thay hắn tranh thủ thuần khiết. Chính là như vậy. Hạ Tân trầm ngâm một lát, nói, thì ra là thế, như vậy ngươi muốn cho hắn. Chắc là một ít vì phụ thân ngươi thoát tội chứng cứ, lại sợ bị người nhìn đến, nhưng ngươi sợ cho dù cho hắn cũng không muốn hỗ trợ, cho nên ngươi tìm hắn nữ nhi, một là vì truyền lời, làm cho hắn tới gặp ngươi, hai cũng là vì ở lúc cần thiết, bắt cóc nữ nhi của hắn, làm uy hiếp chủ mã của hắn thật sao. Hạ Tân nói rằng cái này, thanh âm một cái lạnh xuống. Còn lại hắn đều có thể dễ dàng tha thứ, nhưng đối phương có bắt cóc Thi Kỳ ý tứ, hắn làm sao có thể nhịn được. A Mật Lý Dạ bị Hạ Tân ánh mắt sợ cả người đều run một cái, nàng từ hôm qua bị Hạ Tân bóp cổ bắt tới, vẫn thật sợ Hạ Tân, nhưng là vì cứu phụ thân, nàng cũng chỉ có thể lấy hết dũng khí đến tìm Hạ Tân. Là, có quyết định này, nhưng, ta phát thệ, chúng ta ước định tốt, mặc kệ phát sinh cái gì, đều sẽ không làm thương tổn con gái nàng, bởi vì nàng là vô tội, tựa như ta bị hoàng thất đặc xá vô tội giống nhau, việc này không có quan hệ gì với nàng, chúng ta chỉ biết làm bộ dưới uy hiếp Hạ luật sư. Xem A Mật Lý Dạ nói tình chân ý thiết, nàng cũng sẽ không nói xạo, Hạ Tân cuối cùng cảnh cáo câu, đừng cho ta làm chuyện ngu xuẩn như thế, nếu không, ta sẽ nhường ngươi hối hận, sẽ không nói thêm nữa. Hạ Tân suy nghĩ một chút, quyết định quay đầu tìm Hạ Triều Tông hỏi một chút tình huống cụ thể. Rất rõ ràng, vụ án này bên trong nước rất sâu, có thể chế tài làm thị tướng cấp những người khác, có thể có mấy người. Cái này rõ ràng cho thấy liên quan đến hoàng thất tầng cao nhất đấu tranh. Cho nên Hạ Triều Tông tải để cho mình bị dính vào cái này vũng nước đục. Cái này kỳ thực đã vượt qua Hạ Tân phạm vi năng lực ở ngoài, không thuộc về cái loại này tự tay liền có thể giúp sự tình, thường lui tới hắn chắc chắn sẽ không quản. Nhưng này tứ hoàng tử đều động thủ giết mình, chính mình cũng không thể ngồi chờ chết ta. Hạ Tân lần nữa nhấp một hớp cây cà phê. A Mật Lý Dạ cứ như vậy thẳng tắp thân thể, vẻ mặt bức thiết kỳ vọng nhìn Hạ Tân, bởi vì hướng Hạ Tân bên này nghiêng. Điều này cũng làm cho nàng hai vũ trước ngực có vẻ càng phát ra to lớn, Hạ Tân chỉ là không phải cẩn thận mắt liếc bộ ngực của đối phương, trong đầu lập tức vang lên Thi Kỳ ngạo kiều thanh âm. Hạ Tân cảm giác mình khả năng bị nguyền rủa, vội vã lắc đầu nói, phụ thân ngươi bị cáo tội danh rất nhiều à, ngươi thật sự có chứng cứ chứng minh trong sạch của hắn sao? Có. A Mật Lý Dạ nói, lật một cái túi tiền, nhảy ra khỏi một cái màu đỏ tinh xảo điện thoại di động, sau đó lại lật ra, nhảy ra khỏi một bộ tương đối cũ nát điện thoại di động. Phảng phất là nhận thấy được Hạ Tân nghi ngờ ánh mắt, A Mật Lý Dạ giải thích, điện thoại di động của ta bị nghe lén, cho nên chỉ có thể dùng mặt khác một bộ không cách nào nghe lén điện thoại di động, đưa cho ngươi chính là một dãy số khác. Ồ. A Mật Lý Dạ nói trên điện thoại di động xoa bóp vài cái, sau đó đưa cho Hạ Tân. Hạ Tân phát hiện đây là một đoạn video. Bởi vì video rất dài, cho nên ta cắt một ít trọng yếu một đoạn cho ngươi, ngươi nhìn một chút. Thoạt nhìn video chủ nhân là một cái bần dân, xen lẫn trong một đám bần dân ở giữa, ở một đám vệ binh dưới sự hộ tống đi về phía trước. Người chung quanh đều là ăn mặc rách rưới, có chút thậm chí ngay cả giày cũng không có, trong đó còn có lao nhân cùng hải tử. Sau đó mọi người đi thẳng tới một chỗ cửa thép trước, theo đại môn từ từ mọc lên, tất cả mọi người bị tiễn tiến vào. Hình ảnh nhất chuyển, mọi người cũng đã ở hưởng dụng phong phú bữa ăn tối, thậm chí còn có đùi gà có rượu đỏ, ăn bất diệt nhạc hồ. Tiếp theo hình ảnh tối sầm sáng lên, video chủ nhân đã ở trong phòng giam, cùng còn lại mười mấy cái bần dân cùng nhau trở thành tù nhân, trên tay, trên chân đều còn vòng tay, xích chân. Sau đó liền là mỗi ngày bị vệ binh mang vào, mang đi ra ngoài, làm vô chỉ cảnh nghiên cứu, hoàn cảnh chung quanh cũng có thể nhìn ra, mỗi ngày đều là từ nhà tù cùng phòng thí nghiệm trong lúc đó biến hóa. Hắn thỉnh thoảng sẽ bị trói ở trên bàn mổ, tiêm vào ống kim, thỉnh thoảng sẽ bị đút đồ ăn viên thuốc, thỉnh thoảng sẽ bị cắt, thậm chí còn có một ít càng kỳ lạ, càng buồn nôn nghiên cứu. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn bị mang vào một người phòng thí nghiệm, tại hắn đi tới trên đường, căn cứ thí nghiệm hai bên đường đi để một ít lồng sắt, còn có một chút dịch nuôi cấy hình trụ. Nhưng bất kể là trong lồng tre vẫn là hình trụ bên trong, đều có chút không phải của mình không phải thú quái vật. Thật là quái vật, Hạ Tân nhìn đều tê cả da đầu. Nhân khuôn mặt, tinh tinh thân thể, hoặc là đầu người, mã thân thể, chó khuôn mặt, thân thể của con người, vân vân, còn có người đầu xa thân, bất quá đã chết, ngâm mình ở trong dịch nuôi cấy, còn có chút còn lại loạn thất bát tao cũng không biết sinh vật gì gì đó, nhìn người hơn nữa buồn nôn. Những thứ này là A Mật Lý Dạ gật đầu, đối với những cái này mất tích bẩn dân đều bị mang đi làm loại nghiên cứu này, video trong đối thoại, có thể nghe được, là gen biên tập, tái sinh, dung hợp các loại nghiên cứu. Video chủ nhân, vì tra xét mọi người mất tích nguyên nhân, liều mình đi vào, liều chết truyền ra đoạn hình ảnh này, cuối cùng cũng biến thành không phải người không phải thú quái vật. Hắn ở trong phim giảng thuật, hắn không sợ chết, nhưng hy vọng cha ta có thể vì tất cả bị trộm tới nghiên cứu chết thảm nhân dân, đòi lại một cái công đạo, lên án tứ hoàng tử làm ác. Sau đó, ở cha ta dự định không cáo tứ hoàng tử một ngày trước, hắn liền lấy tội phản quốc bị bắt. Hạ Tân gật đầu, ta hiểu được, cái kia một vấn đề cuối cùng. Vì sao liền xác định là tứ hoàng tử? A Mật Lý Dạ đương nhiên trả lời, mảnh đất kia chính là của hắn, hơn nữa trong đó còn có một cái chính là hắn cất nhắc quan quân, trong video có xuất hiện. Hạ Tân sâu hấp một hơi thở nói, vậy ngươi biết hết thảy đều là nữ vương, quan quân cũng muốn hiệu chung với nữ vương, ngươi làm sao sẽ biết không phải nữ vương làm? A Mật Lý Dạ túi đầu suy nghĩ hồi lâu, mới rốt cục không phải quá chắc chắn, nhưng khí thế mười phần trở về Hạ Tân một câu, bởi vì ta bằng hữu nói đó chính là tứ hoàng tử làm. Trừ hắn ra không có có người khác. Nhất thời, Hạ Tân tâm tình chìm đáy cốc, trước mắt vị này sống trong nhung lụa đại tiểu thư là một ngu ngốc, nàng căn bản không có minh xác chỉ thị chứng cứ a. Chương 1712, xin lỗi. Hạ Tân ở ngốc lăng nửa ngày trời sau, mới khẽ thở dài nói, cái kia, trừ cái này video, trừ ngươi ra bằng hữu nói bên ngoài, còn có chứng cứ khác sao? A Mật Lý Dạ khẽ lắc đầu một cái. Bất quá nàng lập tức lại vẻ mặt trịnh trọng biểu thị, bạn ta nguồn tin tức chắc chắn sẽ không sai. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời, ồ, như vậy à, cái kia hy vọng bằng hữu ngươi đi tới làm chứng thời điểm, quan tòa cũng sẽ như vậy muốn. A Mật Lý Dạ vỗ bàn một cái nói, hắn không thể lên đi làm chứng, hắn cũng không có chứng cứ. Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi, ngươi rốt cuộc minh bạch hắn không thể lên đi làm chứng, cùng với hắn cũng chuyện không có chứng cứ thực. Ngươi biết không, quan tòa cũng nghĩ như vậy. A Mật Lý Dạ rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, trầm mặc hồi lâu nói, vậy làm sao bây giờ? Ngươi đã vừa mới hỏi ta bây giờ ý tưởng. Hạ Tân phát hiện mình không thể đối với nữ nhân này trông cậy vào nhiều lắm, mọi việc vẫn phải là dựa vào chính mình. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm thấy nữ nhân trước mắt cũng không thông minh, hoặc có lẽ là, thậm chí có điểm đần, rất dễ dàng bị người lợi dụng. Câu ca giao tốt,

Hạ Thi Kỳ suy nghĩ một chút nói, chúng ta đây ở trong phòng chơi a. Tốt. Hạ Tân đáp ứng rồi. Hắn chân nhỏ bụng băng vải trói lên trong quần bên, cho nên Hạ Thi Kỳ không nhìn ra. Hai người an vị ở trong phòng xem TV. Hạ Tân ngồi ở bên giường, Hạ Thi Kỳ liền nằm trong chăn, dựa vào bờ vai của hắn, ôm cánh tay hắn, an tĩnh xem TV. Hạ Thi Kỳ thật lâu không ai bồi, không một người nói chuyện, nàng thậm chí đều rất lâu chưa thấy vài cái người trong nước, nhìn thấy mấy đứa cùng tuổi người, nàng đã nghĩ có người bồi bồi nàng, dù cho không nói lời nào, cũng rất làm cho người khác cao hứng. Hạ Tân tuy là ánh mắt là xem TV, kỳ thực hoàn toàn không biết trên TV cái kia thần tượng kịch ở thả chút gì, hắn đầy đầu đều muốn lấy ước toa chuyện. Nghĩ ước toa đi tới Anh Quốc sau đó, đang ở nơi nào, đang làm những gì, ăn cái gì, uống cái gì, ngủ cái gì, qua thế nào. Hơn nữa, theo hắn đoán, ước toa không phải mang thai sao. Nhưng từ mới vừa đối phương tư thế đến xem, nàng cũng không có mang thai. Hơn nữa, y phục cảm giác cũng cực kỳ giản dị, không phải toa toa phong cách. Là mình đã đoán sai, còn là mình nhìn lầm rồi. Nhưng, Hạ Tân lại cảm giác mình sẽ không nhìn lầm, dù sao sinh sống lâu như vậy, mình tại sao khả năng nhìn lầm. Hạ Thi Kỳ nhìn biết TV, mắt liếc Hạ Tân gò má, lại xem TV, vừa ngắm nhãn Hạ Tân, qua lại mấy lần, rốt cục lấy hết dũng khí hỏi, ngươi có lạnh hay không, có muốn hay không đến trong chăn tới. Hạ Tân nhàn nhạt lắc đầu nói, không có việc gì, ta không lạnh. Hạ Thi Kỳ vừa nghe, nhất thời tức giận trả lời, ồ, vậy ngươi đi chết đi. À, Hạ Tân không minh bạch vì sao chính mình không lạnh thì đi chết ta. Hai người này có liên quan sao? Bất quá, nhìn Hạ Thi Kỳ tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ sắc mặt bất thiện biểu tình, Hạ Tân cực kỳ lý trí không có đi truy cầu đáp án của vấn đề này. Đúng rồi Thi Kỳ, thúc thúc, là ở nơi nào công tác, hắn dường như buổi tối còn làm việc. Hình như là ở Hạ Thi Kỳ báo một chính phủ đại lâu tên. Ô Hạ Tân gật đầu, Thi Kỳ khuya lắm rồi, ngươi chưa muốn ngủ sao? Không muốn. Hạ Thi Kỳ mặt không thay đổi trả lời. Ngươi có phải hay không muốn đi tìm ba ba, ngươi đi thì tốt rồi, lại không cần ngươi theo ta. Hạ Tân kém chút không có nhận một câu, ta đây thật đi. Tốt đi ngang qua nhiều năm tu hành, hiện tại hắn cũng không còn ngu như vậy. Không có, ta tùy tiện hỏi dưới, ta không còn phải tìm hắn thương lượng lúc nào mang người trở về sao. Lời này, làm cho Hạ Thi Kỳ mặt lộ vẻ vui mừng, khoe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu nụ cười nhàn nhạt. Hưởng cho ngươi còn biết, cái kia ngươi đi đi, tự ta xem biết. Chờ ngươi ngủ ta lại đi. Nô, ta đây giấc ngủ. Hạ Thi Kỳ nói, rúc vào chăn, chỉ là vẫn là nắm Hạ Tân tay. Chờ đến Hạ Thi Kỳ ngủ, Hạ Tân lúc rời đi đã là 10 giờ rưỡi đêm. Hạ Tân kêu xe taxi, trực tiếp chạy tới chính phủ đại lâu. Bảo an nhìn một chút Hạ Tân ngực huân chương, cũng không có lăn hắn. Cái này cũng đại khái là Hạ Tân cuộc đời này may mắn nhất thời điểm, vừa tới không liệt kê đỉnh, cũng bởi vì giặc cướp án kiện, lấy được này cái huân chương. Mặc dù bây giờ đã là buổi tối, trong cao ốc làm việc ban đêm người vẫn thật nhiều. Hạ Tân ở trong đó tìm được rồi còn ở trong phòng làm việc bận rộn Hạ Triều Tông thân ảnh. Đông đông đông Hạ Tân gõ ba cái môn. Đang nghe Hạ Triều Tông nói câu, mời đến sau đó, mới bước nhanh đi vào. Hạ Triều Tông kinh ngạc nhìn Hạ Tân liếc mắt, không nghĩ tới sẽ là Hạ Tân. Hắn khẽ nhíu mày một cái nói, tìm ta làm cái gì? Hạ Tân nhanh đi vài bước, hai tay dựng ở cái bàn, thân thể hướng sau bàn làm việc Hạ Triều Tông nghiêng về trước nói, thúc thúc, ta nói thẳng đi, để cho ta thấy một cái chát lơ công tước. Hạ Triều Tông vừa nghe, khẩn trương tự tay ngăn lại Hạ Tân, dùng nhãn thần ra hiệu một cái phía sau, nói, ngươi muốn chết sao? Cái gọi là thai vách mạch rừng, huống chi nơi này chính là chính phủ đại lâu, khắp nơi đều là cơ sở ngầm, ở chỗ này nói mỗi một câu nói, cũng có thể biết chuyển tới bên trên nhân trong lỗ thai. Hạ Triều Tông tức giận nói, đi theo ta. Nói xong, hắn cầm đầu đi ra ngoài, một đường chạy lên lầu. Hạ Tân cứ như vậy cùng tại phía sau, vẫn theo Hạ Triều Tông đi tới mái nhà. Ở nơi này một mảnh đen nhánh mái nhà, cũng không có bất kỳ người nào, chỉ có bầu trời không ngừng bay xuống hoa tuyết, cho mặt đất trên giường một tầng thật mỏng tuyết động, xa xa đèn pha, trên bầu trời tới lui lóe lên. Hạ Triều Tông đưa lưng về nhau Hạ Tân đứng chắp tay, suy nghĩ kỹ một lát mới thở sâu, xoay người, đối mặt Hạ Tân nghiêm khắc nói rằng, ngươi lại hãm xuống phía dưới chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, ta khuyên ngươi mau trở về đi. Thúc thúc, ta là được cởi xuống, ta biết ngươi khẳng định có thể làm được không phải sao. Hiện tại chỉ có ngươi có thể tiếp xúc hắn, ngươi nói muốn dẫn cái trợ thủ gì gì đó, cũng hoàn toàn không có vấn đề a. Ta biết ngươi nhất định nghe được điểm cái gì, nhưng ngươi ở làm một chuyện phía trước, đầu tiên được suy nghĩ đối thủ của ngươi là ai. Ta biết, tứ hoàng tử nha, hắn sớm phái người tới giết đi qua ta, lẽ nào bởi vì ta nhường đường, hắn liền sẽ không tiếp tục tìm ta phiền toái? Sẽ không, không có một lý do quang minh chính đại, hắn vẫn chỉ có thể tìm người ám sát ta, một ngày có lý do quang minh chính đại, ta nhất định không xảy ra cái này biên giới, ta rất rõ ràng điểm ấy. Lẽ nào ta thấy dưới chất lơ, là có thể bị định tính thành phản quốc rồi hả? Vẫn bị định tính thành tư thông. Hạ Tân đầu góc vẫn là rất thanh tỉnh. Hạ Triều Tông chỉ vào Hạ Tân nói, ngu xuẩn, ngươi vẫn chưa hiểu, nếu như ngươi bây giờ đi gặp hắn, cái kia đối thủ của ngươi, thì không phải là một mình hắn, mà là đế quốc quyền lực lớn nhất hai người, nữ vương thêm tứ hoàng tử, vì không cho ngươi chuyện xấu, hai người biết liên thủ khu trục phiền phước, đắc tội hai người này, ngươi cho rằng đến lúc đó ngươi còn đi xuất ngoại môn. Hạ Tân một cái trầm mặc. Lẽ nào nữ vương thật là, không muốn hắn chết, nhưng lại không muốn hắn sống. Hạ Triều Tông nhìn chằm chằm Hạ Tân nghiêm nghị nói, ngươi còn muốn tham tránh hay sao, thiếu thiếu à, ngươi không phải nguyên liệu đó. Dừng một chút, Hạ Triều Tông vẫn là giải thích, hắn trước đây đối với hoàng tộc có ân, cho nên nữ vương không muốn hắn chết, nhưng hắn không nên cùng tứ hoàng tử làm khó dễ, muốn tố cáo rơi tứ hoàng tử, nữ vương cũng không hy vọng hắn làm như vậy, kỳ thực chỉ cần hắn bằng lòng túi đầu, đừng đi cáo tứ hoàng tử, sẽ không nhiều chuyện như vậy, nhưng hắn nếu có thể túi đầu sớm túi đầu, đó là một dấu có chết bất khuất, có chết, cũng phải vì bình dân xin mệnh lệnh người. Đây mới là phiền toái nhất một điểm. Vậy thúc thúc, vậy không đang nói rõ hắn là người tốt sao? Hạ Triều Tông lớn tiếng trả lời, người tốt có thể coi như ăn cơm sao? Đây chính là người tốt khăng khăng một mực hạ tràng. Hạ Tân cũng là kích động trả lời, thúc thúc, ngươi thân là một cái ở pháp luật dưới đã thể, quốc tế chứ danh đại luật sư, chẳng lẽ không phải là thẩm phán phần tử xấu, hoàn hảo người trong sạch sao? Ngươi tuần hoàn chắc là luật pháp, không phải vương quyền. Đừng cho ta nói những đạo lý lớn này, chỉ ngươi hiểu chút đồ vật kia, còn kém xa lắm đâu, ta hiện đang liều mạng tìm tư liệu, nỗ lực đảm bảo hắn không chết, đã là ta điều có thể làm nhất cống hiến lớn. Hạ Tân lớn tiếng trả lời, thúc thúc, ngươi ở đây biết rõ đối phương là bị oan uổng dưới tình huống, không nghĩ giúp hắn thoát tội, liền muốn thuận theo bên trên ý tứ, đây thật là ngươi coi luật sư ước nguyện ban đầu sao. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi ngày hôm qua vì sao nói ngươi cùng phụ thân ở đại học lúc, đều sẽ truy tầm không thiết thực mộng tưởng, bởi vì khi đó, ngươi học pháp luật, chính là vì thay người tốt giải oan, cho phần tử xấu định tội không phải sao. Coi như ngươi mộng tưởng bị hiện thực sở thỏa hiệp, nhưng lần này không giống với A, đây chính là chuyện liên quan đến một cái quốc gia, chuyện liên quan đến cái kia mấy vạn nạn dân A, ngươi nhất định biết bọn họ gặp bị cái gì đãi ngộ, chắc lơ công tức khẳng định có đã nói với ngươi, nhưng ngươi lựa chọn mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy thật sao. Hạ Triều Tông một cái trận to hai mắt, trừng mắt Hạ Tân nói, cho nên ta liền nói ngươi quá non nớt. Người tốt, phần tử xấu. Đây là người nào bình phán tiêu chuẩn? Đứng tại khác biệt góc độ, thấy sự tình đúng sai, thật xấu, đều là hoàn toàn bất đồng. Ngươi đến bây giờ tình trạng, còn liền đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao. Vẫn như thế ngây thơ. Ngươi được làm cho phụ thân ngươi nhiều thất vọng. Hạ Tân không thối lui chút nào, đối đầu gay gắt trả lời, ta không biết hắn mất hay không ngắm, ta chỉ biết là mẹ ta vẫn dạy ta, muốn ở đủ khả năng bên trong đi chợ giúp người khác. Hơn nữa cái này còn là một vì quốc gia, vì nhân dân, liều mình liều chết người tốt. Ngươi cảm thấy hắn là chính xác, cảm thấy cách làm của hắn là chính xác. Như vậy ta hiện tại nói cho ngươi biết, đám kia nạn dân là đối với quốc gia hoàn toàn vô dụng, chỉ biết tăng quốc gia gánh vác trói buộc, 10 vạn nạn dân tồn tại, rất có thể sẽ liên lụy 1 triệu nhân dân, thật to thêm nước lớn ra lương thực chỗ hổng, cứu tế gánh vác, liên lụy chính phủ, liên lụy nhân dân, có ở đây không đối với xã hội làm ra cống hiến dưới tình huống. Lại nghiêm trọng lãng phí xã hội tài nguyên. Mà bây giờ, bọn họ bị dùng làm nghiên cứu, ở giảm thiểu quốc gia gánh vác đồng thời, bọn họ còn có thể quốc gia làm ra lớn nhất cống hiến. Ngươi chỉ có thấy được bọn hắn bây giờ chết, bị nghiên cứu chết, thế nhưng nếu như ta cho ngươi biết, nghiên cứu trong vòng 2 năm liền có thể thành công, bọn họ hy sinh sẽ vì toàn bộ thế giới nhân loại làm ra cống hiến, đến lúc đó loài người tỷ lệ phát bệnh, bệnh ung thư tỷ lệ đem giảm bớt 50%, loài người chống bệnh năng lực đem đề thăng 50% không. Ngươi còn nghĩ như vậy sao? Bất luận cái gì biến cách đều phải cần có người hy sinh, mấy vạn người hy sinh, vì toàn bộ thế giới mấy triệu người làm ra cống hiến, làm cho này quốc gia vài tỷ người, sáng lập về sau tốt đẹp chính là hoàn cảnh sinh tồn, làm cho mấy triệu người ngã bệnh khỏi hẳn, ngươi còn cảm thấy hắn cái này là chuyện xấu sao? Hạ Tân có trong nháy mắt trầm mặc, hắn cứ như vậy một bộ vẻ mặt khó thể tin nhìn chằm chằm Hạ Triều Tông, hỏi, mạng người có thể tính như vậy sao? Đây là số học đề sao? Ngươi không nên hỏi ta thấy thế nào, ngươi được hỏi cao tầng người là thế nào nhìn vấn đề, đừng cầm ngươi cái kia ngu xuẩn bình dân quan điểm đến xem, nhớ kỹ nhiều dùng đầu góc một chút, thử đứng ở cao tầng, đứng ở hoàng tộc góc độ suy nghĩ vấn đề, ngươi thì sẽ biết, ở trong mắt bọn hắn, người nào là người tốt, người nào là người xấu rồi hả? Hạ Tân không phục lắm trả lời, vậy là ngươi dự định nói cho ta biết nói, cái này tứ hoàng tử, cái này giết hắn đi đại hoàng tử, nhị hoàng tử, bước đi tam hoàng tử, vì kế thừa nữ vương ngôi vua tứ hoàng tử là người tốt. A, Hạ Triều Tông cười nhạt, không chút lưu tình phản bác, ngươi biết đường chiều sao? Biết đạo huyền vũ môn thay đổi sao? Biết giết hắn đi đại ca cùng tứ đệ Lý Thế Dân sao? Nhưng ngươi bây giờ còn nhớ rõ đại ca hắn tên gì, họ gì tên gì, hắn tứ đệ tên gì, họ gì, tên gì sao? Hạ Tân nói không nên lời. Không nhớ rõ phải không? Vậy thì đúng rồi, bởi vì không có ai sẽ đi nhớ kỹ, không có ai sẽ đi quan tâm. Hạ Triều Tông lạnh lùng nói, e rằng đại ca hắn tứ đệ, cũng là người tốt đâu, nhưng vậy thì thế nào, trải qua sử ghi chép, 99% nhân, đều chỉ biết là đường Thái Tông Lý Thế Dân, biết hắn công tích vĩ đại, biết hắn khai sáng đại đường thịnh thế, ngươi thấy những người khác nói lên hắn đều là khen vẫn là mắng, có người mắng hắn đã giết thân huynh đệ sao? Sẽ không, đứng ở nhân dân góc độ, hắn làm chuyện tốt, làm cho mọi người giàu có, đứng ở hoàng tộc góc độ, hắn vì hoàng tộc ổn định thiên giới, khai cương thác thổ, mở thịnh thế. Hắn chính là một cái người tốt. Người tốt Lý Thế Dân, đến lúc đó, dân chúng còn có thể khen hắn. Cho nên, ngươi bây giờ trở lại nói cho ta biết, tứ hoàng tử đã làm sai điều gì. Hạ Tân cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Triều Tông, rất muốn nói điểm cái gì, nhưng hắn phát hiện mình há miệng, nhưng cái gì cũng không thể nói ra cửa. Hắn tìm không được cái gì phản bác Hạ Đại Luật Sư quan điểm. Dùng quan điểm của hắn mà nói, cái này tứ hoàng tử, cư nhiên cũng là người tốt. Đây là Hạ Tân tuyệt đối không có biện pháp tiếp nhận sự tình. Chương 1714, ta thế giới. Giá rét bắc phong ở vù vù rung động, thổi bầu trời hoa tuyết mất trật tự phiêu tán. Đứng ở nơi này một mảnh dưới bầu trời đêm đen nhánh, đứng ở trong đông tuyết Hạ Tân, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Hạ Triều Tông, rất muốn nói điểm cái gì. Cũng là nửa ngày xuống cái gì cũng không thể nói ra cửa. Đây đại khái là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên bị người bác bỏ như vậy thương tích đời mình, như vậy không lời nào để nói. Hắn ở trong đầu tìm tòi nửa ngày, dĩ nhiên tìm không được cái gì thích hợp luận điểm tới tiến hành phản bác. Thấy Hạ Tân nửa ngày không nói lời nào, Hạ Triều Tông tài tiếp tục hỏi, biết tại sao sẽ như vậy sao? Biết vì sao ngươi từ lúc mới bắt đầu lời thề son sắt, đến bây giờ mình cũng bắt đầu hoài nghi bắt đầu chuyện của mình làm, rốt cuộc là có phải hay không chính xác? Hạ Triều Tông đưa ngón trỏ ra, chỉ Hạ Tân ngực nói nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở trong lòng ngươi, cũng không có một thành thục thế giới quan hệ thống. Tới chống đỡ ngươi sở biết thế giới. Nếu có, vậy ngươi mới vừa liền sẽ tìm được ngươi giúp đỡ chính mình thế giới quan điểm tựa, tới không chút lưu tình phản bác ta. Nói trắng ra là, liền chính ngươi cũng không phải đối với mình làm những chuyện như vậy sâu như vậy tin không nghi, ngươi căn bản không có ủng hộ điểm. Ngươi tựa như một cái tập tễnh học theo hài tử, học xong phụ mẫu dạy cho ngươi đi bộ phương pháp, cái này không sai, ngươi kế thừa chính mình phụ mẫu lưu cho mình tín niệm, kế thừa bọn họ cho ngươi không đối với thế giới nhận thức. Đây quả thật là không thành vấn đề, nhưng cái này cũng không hề đủ để chống đỡ ngươi đi làm chuyện này, càng không thể chống đỡ ngươi đi xuống, bởi vì ngươi không hề là một người, không còn là tiểu đả tiểu nháo, trên người của ngươi liên hệ lấy bao nhiêu người. Tính mệnh, mà ngươi ngay cả định thế nào sự tình đều còn sẽ không. Một cái người thành công, tất nhiên sẽ có một bộ giúp đỡ chính mình thành công lý niệm cùng tín ngưỡng, để cho bọn họ bản thân không lay động đi làm chuyện nào đó, mà ủng hộ ngươi hành động lý niệm. Cũng không phải là một cái thành thục thế giới quan khung cùng tín ngưỡng, mà chỉ là ngươi nghĩ muốn cái gì, ta nói có lỗi sao? Tựa như một đứa bé, vì một viên kẹo que, sau đó hắn muốn đi kiểm tra mãn phân, nhưng hắn cũng không biết, kiểm tra mãn phân đối với mình ý nghĩa, đối với ý nghĩa của người khác, cùng với hắn tại sao muốn đi thi, hắn vì sao không thể không đi thi, hắn vì sao không thể đi vẽ một chút, hắn chỉ là tuần hoàn mệnh lệnh của cha mẹ đi thi. Gia trưởng phải bảo vệ hài tử. Biết chế định tự nhận là nhất con đường chính xác làm cho hài tử đi, cha mẹ ngươi làm xong rồi, nhưng bọn hắn chỉ có thể mang ngươi đến phía trước điểm kết thúc, trong nhà hậu hoa viên cuộc sống tốt đẹp kết thúc, ngươi bây giờ đi ra hậu hoa viên, thấy được tân thế giới, nếu như ngươi muốn đối với chuyện này đi xuống, ngươi liền được bản thân đi mở tích một cái thuộc về ngươi con đường của mình, tới chống đỡ tín ngưỡng của mình, gia trưởng đã không giúp được. Ngươi, đừng nói cái gì nữa đúng sai, thật là xấu lời nói ngu xuẩn, chớ đừng nói chi là cái gì trợ giúp người khác. Cái gì chân thiện mỹ, đó là ngươi chuyện nên làm sao? Ngươi căn bản liền sự tình là cái gì, ngươi muốn làm cái gì cũng không biết, cũng dám qua đây theo ta nói mấy cái này, không có một người chống đỡ người, không làm được bất cứ chuyện gì, chính mình cho ta đi suy nghĩ thật kỹ. Hạ Triều Tông nói xong, cũng không có lại đi để ý tới Hạ Tân, trực tiếp hướng mái nhà cửa đi tới, chỉ là, ở đi tới cửa lúc lại ngừng. Liên ăn mày đều biết mình thế giới là dạng gì, chính mình phải làm gì, không phải làm gì. Tại sao mình muốn xin cơm, là cái gì chống đỡ hắn đi hành khất, mà ngươi, liền ăn mày cũng không bằng. Hạ Triều Tông ở trước khi vào cửa, cuối cùng nhìn thoáng qua Hạ Tân ngây người ngây tại chỗ bối ảnh, sau đó bước nhanh đi vào, trống rỗng mái nhà vang lên hắn đạp bậc thang thanh âm. Nôn từ sắc bén, không lưu tình chút nào, đâm thẳng nhân yếu hại, đây chính là hắn phong phạm, cũng là hắn trước sau như một phong cách. Hắn không để cho đối phương lưu một điểm tình cảm. Nhưng, hắn một dạng chỉ làm hữu ích sự tình, cũng chính là biện luận có lợi ích gút mắt chuyện. Mà sẽ không tại loại này không có ý nghĩa sự tình bên trên, lãng phí không có ý nghĩa thời gian, nói không có ý nghĩa. Hắn hoàn toàn có thể trở về phục một câu, không có khả năng, nữ vương có lệnh bất luận kẻ nào không thể thấy chát lơ công tước, thật đơn giản là có thể đả phát điệu Hạ Tân. Như loại này chỉ vào đối phương mũi một trận khiển trách sự tình, hắn nỗ lực suy nghĩ một chút, phát hiện lần trước hướng về phía người khác một trận răn dạy, là 5-6 năm trước, răn dạy Hạ Thi Kỳ ca ca, Hạ Thư Minh chuyện. Hạ Tân lần đầu tiên cảm nhận được, cái gì gọi là bị người mắng cầu huyết lâm đầu. Hắn hiểu được Hạ Triều Tông ý tứ, mình đã đi ra nhà ấm, đã không thể là chỉ dựa vào lấy cha mẹ nhắc nhở, đi xuống. Chính mình khuyết thiếu đối với cái này cái thế giới hoàn chỉnh nhận thức, chính mình cũng không đủ chống đỡ chính mình hành động động lực cùng tín ngưỡng, cái này cũng đưa tới chính mình không phân rõ đúng sai hắc bạch, không đúng, e rằng trên đời tuyệt đại đa số sự tình không có đúng sai hắc bạch ra. Hắn cho là mình không phân rõ một chuyện bản chất, căn bản không biết tự thân đang làm cái gì. Hạ Tân có thể cảm thụ ra trên người một người thiện ý ác ý, hắn cảm thụ được Hạ Triều Tông trên người cũng không có ác ý. Hắn là đang cảnh cáo chính mình, chuyện này xa so với chính mình tưởng tượng phức tạp, vọng tưởng lấy đối với sai đi tham gia chuyện này, sẽ chỉ làm tự tử cực kỳ thảm, rất có thể bị nữ vương cùng tứ hoàng tử liên thủ giết. Mình muốn lý giải chuyện này, phải có thành thục thế giới quan chống đỡ, nhất định phải lý giải cách làm của bọn họ, ý tưởng, lại tham gia chuyện này, đến lúc đó sẽ có cái rõ ràng đại não, hoàn chỉnh mạch suy nghĩ, biết mình nên làm như thế nào, nên làm như thế nào ở trong chuyện này xuất lực, tìm kiếm phương hướng. Hạ Triều Tông nhất định là lấy không gì sánh được kinh nghiệm phong phú, thấy được chính mình mãng chàng tiếp xúc chuyện này kết cục. Hạ Tân tỉ mỉ hồi tưởng, phát hiện Hạ Triều Tông không chỉ là ngôn từ sắc bén, nhãn quang cũng cực kỳ độc ác. Liếc mắt liền nhìn ra, tự mình đi tới không phải dựa vào thành thục thế giới quan cùng tín ngưỡng, đi chống đỡ mình làm sự tình, vẹn vẹn là bởi vì mình nghĩ muốn cái gì, muốn dạ dạ, muốn tuyết đồng, muốn ước toa, muốn mọi người trở về, không hơn. Còn như trợ giúp người khác, trợ giúp nhỏ yếu gì gì đó. Đó là phụ mẫu đối với mình ký thác kỳ vọng, chính mình vẫn tuần hoàn theo cha mẹ nhắc nhở, theo của bọn hắn cho đường đi. Nhưng, hai tử cuối cùng rồi sẽ muốn lớn lên. Tuy là cực kỳ bi thương, nhưng mình không thể vẫn dọc theo phụ mẫu cho đường đi, cái kia là bọn họ thế giới quan khung thế giới, chính mình nhất định phải có chống đỡ chính mình hành động quan niệm cùng tín ngưỡng. Tựa như Hạ Vô Song, tuy là hắn chính là hoàn thành phụ thân nhắc nhở, nhưng hắn sớm đã có tín niệm của mình, hắn lấy thiên địa làm cuối cùng, lấy hết thể những gia tộc khác vì bàn đạp. Ở hắn trên thế giới, chỉ có một mình hắn, hắn phải lấy lực một người, chinh phục toàn bộ Hoa Hạ, hắn muốn chứng minh sự tồn tại của mình. Đây chính là hắn thế giới. Tựa như tứ hoàng tử, hắn vì quốc gia bài ưu giải nạn, tiêu trừ tệ đoan, chính mình đi làm ác, chỉ vì càng cao xa mục tiêu, càng to lớn lý tưởng, hắn phải làm là vì toàn bộ loài người cống hiến, hắn phải đổi cách, việc này nếu như thành công, sẽ là một lần mới kỹ thuật đại cách mạng. Người có thể nói khác phương pháp không quang vinh. Nhưng không thể dùng đúng sai đi bình luận hắn, đứng ở hoàng thất góc độ, hắn làm cực kỳ lý tưởng, đứng ở toàn bộ nhân loại tương lai góc độ, bất kỳ cái gì một lần khoa học kỹ thuật cải biến đều tất nhiên kèm theo hy sinh, nếu như thành công, vậy hắn chính là một cái vĩ nhân. Như vậy hiện tại bình luận hắn người sai lầm, về sau cũng sẽ bị đóng vào lịch sử sỉ nhục trụ bên trên, bị người quất roi. Cho nên nói, bất kể là Hạ Vô Song, tứ hoàng tử, bọn họ đều có chính bọn hắn thế giới cùng tín ngưỡng. Mà chính mình chỉ là giống như đứa bé giống nhau, cả ngày nói cùng với chính mình nghĩ muốn cái gì, nghĩ muốn cái gì. Theo chân bọn họ kém xa. Liên loại này tư duy, không có khả năng đứng ở người ta phía đối lập cùng người ta võ đài. Đây chính là Hạ Triều Tông muốn tự nói với mình chuyện. Hạ Tân không thể so người khác đẩn, nộ tính càng sẽ không kém. Chỉ là, có một số việc, chung quy là cần một số người giáo, một số người chỉ điểm, mà hắn sớm đã không có phụ mẫu, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi cuộc sống kinh nghiệm. Thậm chí không ai nói cho hắn biết kinh nghiệm của hắn là đúng hay sai. Mà bây giờ Hạ Triều Tông nói cho hắn biết. Hạ Tân ngây tại chỗ không nhúc nhích, thật lâu không nhúc nhích. Mặc cho bông tuyết kia phiêu lạc đến tóc của hắn, đến bờ vai của hắn, đến trên mặt của hắn, mặc cho điện thoại di động trong túi vang lên lại vang, hắn cũng động cũng không động. Chỉ là hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu, nhìn cái này đen nhánh vô biên bầu trời, nhìn cái kia chậm rãi bay xuống tiểu tuyết hoa,

ngay cả hô hấp đều dừng lại. Nhìn đối phương đỏ bừng, mang chút nước ra tay, vẫn còn ở Vasbo bên trên, ra sức qua lại trà sát tắm quần áo và đồ dùng hàng ngày thời điểm, Hạ Tân thậm chí không thể tin được trước mắt mình chỗ đã thấy sự thực. Cái này, làm sao? Khả năng là toa toa. Chương 1716, quá vô dụng. Làm sao? Khả năng. Hạ Tân nhịp tim đột nhiên tăng nhanh mấy phần, tầm mắt của hắn phảng phất dừng hình ảnh vậy, ổn định ở đối phương trên bóng lưng. Cái kia không gì sánh được quen thuộc bối ảnh, lại cùng trong trí nhớ cái kia dáng đẹp thân ảnh, từ từ chồng chất vào nhau. Tuần tự, không có bất kỳ tì vết nào chồng chất vào nhau. Tuy là, nàng ấy mang một ít quyển khúc mái tóc, đã không hề rối tung, có thể là sợ ảnh hưởng đến thân thể nghiêng về trước cong giặt quần áo, cho nên chỉ có thể buộc lại, bó buộc ở sau lưng. Tuy là, nàng cũng thay đổi y phục, từ trước kia đồ công sở, hoặc là rộng thùng thình quần dài, đổi thành hiện tại một mạc hoàng sắc nhung áo lót, tuy là cổ áo trên có chút da lông, nhưng cũng không biết là nơi nào sinh sản thấp kém phẩm, thật nhiều bộ lông đều phát bụi, quyển khúc, có vẻ tương đối cũ kỹ, nhìn không ra có bất kỳ hâm nóng hiệu quả. Dưới là một cái lục sắc quần, quần có điểm ngắn, bởi vì nàng ở chậu rửa chân nhảy tới mở hai chân quan hệ, đưa tới ống quần chỗ lộ ra gần nửa đoạn chân nhỏ, cái này ở cái này giá rét mùa đông, cái này tách ra khe hở, có thể làm cho nàng từ chân lánh chấm dứt. Nàng bên hông còn vây quanh cái quần áo cũ, cùng còn lại quê mùa nữ nhân giống nhau, thoạt nhìn là hâm nóng dùng. Đây là như trước kia hoàn toàn khác biệt trang phục, nhưng, dù cho thay đổi kiểu tóc, dù cho thay đổi trang phục, chỉ là một cái bối ảnh cũng là đủ rồi, cũng đầy đủ Hạ Tân nhận ra nàng. Hạ Tân trong lòng còn đang cầu khẩn lấy, có như vậy một phần vạn khả năng, chỉ là khí chất, thân hình tương tự chính là người, chỉ là mình nhìn lầm rồi, toa toa làm sao sẽ luân lạc tới nơi đây ăn những khổ này đâu, nhất định là chính mình nhận lầm. Nhưng, tại hắn chậm rãi di chuyển, hướng phía bên phải đi mấy bước, thấy được đối phương gò má sau đó, Hạ Tân liền sau cùng một tia may mắn cũng không có. Là nàng không sai. Mấy ngày hôm trước tự xem đến thân ảnh cũng là nàng. Bởi vì y phục chênh lệch quá lớn, chính mình bản năng đi bỏ quên đối phương y phục, không muốn đi ký ức, không muốn đi thâm nhập suy nghĩ. Bởi vì cái kia thật là đáng sợ. Nhưng bây giờ, hiện thực ở nơi này, cho hắn lên một bài giảng. Một đường máu rầm rề giờ học. Hạ Tân biết rõ, ước toa nửa năm này, là thế nào sống qua. Chính là ở chỗ này, ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời thủy phòng bên trong, ở mỗi ngày trông coi dưới, ở nhìn không thấy quang minh địa phương, dùng chính mình hai tay của. Một lần lại một lần giặt các loại nam nhân nữ nhân quần áo và đồ dùng hàng ngày, giặt người khác sàng đàn chăn, rèm cửa sổ chờ, các loại. Không có có một ngày nghỉ ngơi, còn muốn bị người phỉ nhổ, khinh bỉ, gặp chồng coi quất. Mặc kệ nóng bức vẫn là hàn lãnh, mặc kệ mùa đông vẫn là mùa hè. Một ngày lại một ngày quá trâu ngựa một dạng vất vả thời gian. Đây rốt cuộc là cuộc sống ra sao a? Cái này cùng Hạ Tân dự đoán hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng lấy toa toa học thức, lấy toa toa bằng cấp, lấy toa toa thiên phú, không phải là như vậy. Sự tình không phải là như vậy. Không nên. Hạ Tân đã bị khiếp sợ không biết mình nên phản ứng làm sao, nên làm thế nào động tác. Hắn thậm chí đều quên chính mình nên nói cái gì, nên suy nghĩ chỗ gì. Đây chính là, toa toa nửa năm qua này sinh hoạt sao. Đây chính là, bởi vì lỗi lầm của mình, đối với toa toa tạo thành thương tổn sao. Hạ Tân liền nhìn như vậy, trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại đi theo ước toa chung đụng từng ly từng tí. Ước toa mơ hồ uống nước đều sẽ quên mở miệng. Nàng lười nhác, lười biếng luôn là có thể thấy được nàng kém ở trên ghế salon vẫn không nhúc nhích, cùng một con ngủ mùa đông nhộng tựa như, liền đi phòng bếp mấy bước đường đều muốn chính mình làm thay, tình nguyện đói bụng cũng phải chờ mình trở về, từ phòng bếp cho nàng lấy đồ ăn, cả ngày chỉ biết la hét đói bụng, muốn ăn đồ ăn vặt còn muốn chính mình uy. Nàng hận không thể ăn quả nho đều muốn chính mình đem lột ra, sẽ đem thịt quả bỏ vào trong miệng nàng. Nhưng nàng cũng cực kỳ thông tuệ. Thật nhiều lần chính mình thời điểm mê mang, đều là nàng chỉ dẫn chính mình, tại chính mình cô độc không giúp thời điểm, nàng cũng sẽ giống như một ôn nhu tỷ tỷ giống nhau, bao dung chính mình, trợ giúp chính mình. Tại ngoại, nàng chi tính ưu nhã, chịu tuyệt đại đa số lao sư, học sinh thích, tại gia nàng biết lời biếng, giả bộ ngủ, xấu lắm, luôn là muốn chính mình thay nàng trực nhật. Hạ Tân thích đi qua sinh hoạt, đẹp đẽ, ấm áp, mà mỹ hảo. Hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là, ước toa luôn là thì thảo, một ngày nào đó. Nàng phải gả vào hào môn, làm nhà giàu thiếu nãi nãi, quá mỗi ngày háo đến thì đưa tay, cơm tới há mồm sinh hoạt, có thể mở miệng ăn, nàng tuyệt không di chuyển đua gấp thức ăn, nếu như không phải là bởi vì không thể người khác thay thế nàng đi nhà cầu, nàng có thể ở trên ghế salon kém 3 ngày 3 đêm không động đậy, đây chính là nàng về sau lý tưởng sinh hoạt. Toa toa luôn là mỉm cười nheo mắt lại, gác ý nói, sau này mình muốn làm nhà giàu thiếu nãi nãi, phải có mười mấy cái nha hoàn hầu hạ, cả đời không làm việc, chỉ hưởng phúc. Hạ Tân thì biết ở bên cạnh nổ nước bọn, chỉ ngươi cái này mỗi ngày kém tại nhà cùng xã hội sâu mọt tựa như, có người bằng lòng cưới ngươi mới là lạ, cái nào nhà giàu đại thiếu muốn ngươi cái này xã hội sâu mọt. Hạ Tân còn luôn là giáo dục dạ dạ, muôn ngàn lần không thể bị toa toa chán trường khí tức cảm hóa, sau khi lớn lên sẽ biến thành giống như nàng phế nhân. Kỳ thực Hạ Tân trong lòng rõ ràng, ước toa xinh đẹp mỹ lệ, chi tính ưu nhã, không biết bao nhiêu người truy, thậm chí, hắn cũng biết, ước toa ở nhà giàu thiếu nãi nãi bên trên, càng thêm theo đuổi là một cái nàng thích người. Hắn chỉ là theo thói quen nhổ nước bọt ước toa, hắn hy vọng ước toa dài hơn vào điểm, chăm chỉ điểm, công tác cố gắng một chút. Thời điểm đó hai người, vẫn là ngây thơ đơn thuần, hướng tới cái kia vô hạn tương lai tốt đẹp. Bây giờ nghĩ lại, Hạ Tân còn thấy qua được sinh hoạt, phảng phất ngộng cảnh một dạng mỹ hảo, ngây thơ hồn nhiên, lại rất mỹ lệ, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Sau đó, ngộng cảnh nghiền nát. Cái kia mỹ hảo huyễn tưởng lại tựa như cái gương vậy bùn bùn phá tan tới. Phảng phất có một con ác ma cánh tay, xé nát Hạ Tân đi qua tưởng tượng, đem trước mắt máu rầm rề hiện thực chuyển hiện ở trước mặt hắn. Cái kia lười biếng, mơ hồ, cả ngày làm mộng tưởng hão huyền toa toa, cái kia thân thiết ưu nhã, mà giàu có chi tính toa toa, bởi vì quan hệ của mình, bởi vì lỗi lầm của mình, bây giờ đang ở trước mắt mình ngồi ở trên ghế nhỏ, ăn mặc xù xì bố ý ỉa, dùng đông lạnh màu đỏ bừng, còn mang một ít nước ra tay, một lần lại một lần qua lại trà sát tắm quần áo và đồ dùng hàng ngày. Một lần lại một lần, gõ vào Hạ Tân trong đầu. Nhìn đi qua cái kia trắng non chân bóng, tinh tế hoạt nộn tựa như mỹ ngọc một dạng tay nhỏ bé, biến thành như bây giờ đỏ bừng một mảnh, hoàn sinh nứt ra bộ dạng, Hạ Tân lòng như lao cát. Cái kia mỗi một cái trà sắt tám, đều tựa như ở Hạ Tân trong lòng đâm vào một cây truy thủ, sau đó chảy ra dòng máu đỏ sẫm. Ước toa sẽ không lại kêu mệt, sẽ không lại lười biếng, cũng không có thời gian chờ đợi tương lai tốt đẹp sinh sống, nàng giống như một thông thường vệ sinh nữ nhân giống nhau. Một lần lại một lần trà sát giặt quần áo, mới vừa giặt xong trong chậu, liền lại bị người truyền đạt một đống, phảng phất mãi mãi không kết thúc quần áo và đồ dùng hàng ngày. Mệt mỏi, nàng liền tự tay, dùng cánh tay nhẹ vớt xuống cái trán ra hãn. Khắc, cũng không có uống, bây giờ là thời gian làm việc, nơi này làm việc và nghỉ ngơi rất rõ ràng, không cho phép có một tia qua loa. Hạ Tân nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia chi tính, ưu nhã toa toa, cư nhiên không thể không thừa nhận như vậy. Giống như một phố phường tục tằng nữ nhân một dạng khổ lụy sinh hoạt, làm mệt nhọc không chịu nổi trâu ngựa công tác, trở thành liền bảo vệ cửa đều kỳ thị ố hế nữ nhân. Hạ Tân bị chấn kinh rồi. Khiếp sợ đều quên nên cần gì phải, cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở đó, ngơ ngác nhìn nước toa nhất kiện lại một món qua lại trà sát giặt quần áo. Trong óc của hắn, hiện lên vô số ý niệm trong đầu, hắn chưa bao giờ nhất khắc, giống như bây giờ nghĩ nhiều như vậy. Hắn nhớ rất nhiều, từ chính mình các loại sai lầm. Từ ước toa cơ khổ. Bất lực, chỉ có thể một mình chịu được thống khổ, từ nàng đi qua, vô số lần muốn tự nói với mình, lại sợ thương tổn tới mình, từ nàng cuối cùng lựa chọn yên lặng thừa nhận, lựa chọn ở sau cùng một nhà đoàn tụ sau đó, ở không người đưa tiễn sáng sớm ngày thứ hai, vội vã chạy tới sân bay, từ nàng chỉ dám một mình yên lặng khóc, một người ly khai, một người thừa nhận tất cả thống khổ. Sau đó trở lại nơi này, bị ép làm loại này trâu ngựa một dạng sự tình, trở thành mọi người trong miệng dơ bẩn nữ nhân. Đây hết thảy tất cả. Nàng một mình nhịn xuống tới. Đúng vậy, nàng cái gì cũng không còn cùng tự, toàn bộ một mình chịu đựng được. Hạ Tân nhớ tới ước toa thường đeo ở mép một câu thiền ngoài miệng. Bởi vì ta đã là thành thục chứng trạc đại nhân. Cuộc sống như thế. Đây chính là, đại nhân sao? Rõ ràng đều là của ta sai, lại một câu nói cũng không nói, một người gánh chịu thống khổ. Đây chính là đại nhân sao? Ly khai lâu như vậy, dù cho điện thoại cũng tốt ta, làm như vậy chính là lớn người sao? Bởi vì... Ngươi vẫn còn con nít. Hạ Tân nhớ lại câu này ước toa thường tự nhủ. Cho nên, nàng lựa chọn gánh chịu tất cả, lựa chọn chịu được tất cả. Hạ Tân cũng không biết khi nhìn đến người khác đem đệ mấy đống quần áo và đồ dùng hàng ngày nhét vào ước toa trong thùng, ước toa vẫn yên lặng như cũ tẩy trừ sau đó, hốc mắt của hắn lập tức đã ướt nước. Cho dù là bị xe tải đánh bay, cho dù là bị người làm gãy tay chân, cho dù là bị người dẫm ở dưới chân, cho dù là bị người kém chút chém rụng, dù cho thừa nhận vô cùng vô tận thống khổ. Hạ Tân cũng không từng rơi quá một giọt lệ. Nhưng vào giờ phút này, nước mắt cứ như vậy không tiếng động theo gò má chảy xuống. Hạ Tân thoáng ngước cổ lên, muốn kềm chế cái kia hầu như muốn đoạt vành mắt ra cuộn trào mãnh liệt nước mắt, nhưng cái này cũng không có một chút tác dụng nào, hắn thế giới từ rõ ràng dần dần biến thành mơ hồ. Mơ hồ thế giới. Hắn thế giới. Hắn căn bản không cảm tưởng, ước toa lâu như vậy, là thế nào yên lặng bị qua tới, là thế nào từ trước đây lười biếng dáng vẻ mơ hồ. Không thể không thích ứng cải biến thành như bây giờ cẩn trọng, không dám lười biếng răng rớp, trong này, tuyệt đối là bị qua gấp trăm lần nghìn lần thống khổ. Đây là phải bao lớn thống khổ a? Sau đó, đang ở Hạ Tân mơ hồ trong tầm mắt, ước toa lại một lần nữa mệt trực xuyên khí, sau đó tin tưởng cánh tay lau mồ hôi chán, cái kia lơ đãng khỏe mắt, phát hiện kỳ quái thân ảnh. Động tác của nàng cũng lập tức dừng lại. Thật lâu, nàng mới một chút, chật vật nâng lên ánh mắt, chậm rãi, cùng Hạ Tân đối mặt ánh mắt. Đột nhiên xuất hiện Hạ Tân thân ảnh, làm cho ước toa cả người chấn động, trong nháy mắt trợn to không dám tin ánh mắt. Mà ước toa tái nhợt, tiểu tụy, so với quá khứ gầy đi rất nhiều khuôn mặt, làm cho Hạ Tân nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, bao trùm hắn tất cả ánh mắt. Ngươi nói rất đúng, ta thực sự vẫn chỉ là đứa bé, ta thế mà lại còn khóc. Thực sự là, quá vô dụng. Chương 1717, ta thế giới. Lúc đầu chứng kiến ước toa dừng động tác lại, cái kia giám sát nữ nhân đều chuẩn bị giáo huấn nàng, nhưng theo ước toa ánh mắt nhìn một cái, nàng cũng bị kinh trụ. Nàng cũng coi như thấy qua vô số kỵ sĩ, chưa từng thấy biết khóc kỵ sĩ. Điều này làm cho hắn một cái lăng ngay tại chỗ, đều quên nên làm gì bây giờ. Mình là nên đi tới thoải mái, hay là nên làm bộ không phát hiện, để tránh khỏi kỵ sĩ tiên sinh mất mặt đâu. Đó là một vấn đề nghiêm trọng. Chính mình đi tới thoải mái, nếu như tốn công mà không có kết quả làm sao bây giờ. Chính mình làm bộ không phát hiện, nếu như nhân gia hỏi tới tại sao mình không nhìn hắn làm sao bây giờ. Giám sát nữ nhân cực kỳ quấn quýt. Cũng may, tại hắn củ kết thời điểm, có người thay nàng ngăn cản rơi cái phiền phải này, ước toa chủ động đứng lên hướng phía Hạ Tân đi tới. Giám sát quyết định không thèm quan tâm ước toa, quyền đương không thấy được, hai người này hiển nhiên là biết. Ước toa biểu hiện tương đương lãnh tĩnh, nàng từng bước đi tới Hạ Tân trước mặt, nhàn nhạt nhìn Hạ Tân liếc mắt, nhẹ giọng nói rằng, đi theo ta. Sau đó cầm đầu đi ra ngoài. Hạ Tân cũng liền đi theo phía sau, vẫn theo ước toa vòng quanh sông, đi tới hoàng cung một bên kia mới dừng lại. Ước toa nhìn lệ rơi đầy mặt Hạ Tân, sờ sờ túi tiền, đưa tới một cái khăn giấy nói, đi qua lâu như vậy, làm sao vẫn như thế không có tiền đồ. Bởi vì, ta người này, lúc đầu không có tiền đồ gì a. Hạ Tân rất muốn nỗ lực cười một cái, nhưng hắn hoàn toàn cười không nổi, bởi vì tại hắn tiếp nhận khăn tay ước toa trên tay nhỏ bé từng mảnh nứt ra, làm cho hắn làm sao cũng cười không nổi. Ước toa nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía mặt sông, từ tốn nói, ngươi làm sao sẽ đến cái này tới. Đây đại khái là vận mạng chỉ dẫn a, vận mệnh rất thích chơi đến chế, cũng may, hắn không có để cho ta vắng họp. Phảng phất là nhận thấy được Hạ Tân ở nhìn mình tay, ước toa theo bản năng tay nắm cửa co đến phía sau, né tránh, không cho Hạ Tân chăm chú nhìn. Không cho mang bao tay. Là sợ tắm không sạch sẽ a. Hạ Tân tự hỏi tự trả lời một câu, ước toa không có nói tiếp. Lúc đó mặt người đào hoa tôn nhau lên hồng, không nghĩ tới, chào tạm biệt lúc, đã cảnh còn người mất. Ta Hạ Tân phát hiện mình thanh âm có chút nghẹn ngào, vội va im tiếng. Cái kia quá khó coi. Hắn hy vọng hai người một lần nữa gặp có thể đẹp mắt một chút. Ước toa nhẹ nhàng nói, nghe nói ngươi làm tới thiếu gia, còn tưởng rằng ngươi có thể ổn trọng điểm đâu. Dù cho lên làm hoàng đế, ta vẫn là ta còn tưởng rằng chính mình đủ kiên cường, không nghĩ tới, thế mà lại khóc. Không có gì, ngươi nhất quán cảm tình tương đối phong phú, ta biết, cái này cũng không mất mặt. Là sao, ta đang trên đường tới, kỳ thực suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Hạ Tân phảng phất nỉ non vậy nói rằng, ta muốn qua tất cả lúc gặp mặt lại tình huống. Có thể là ở một cái thích gì sau giờ ngọ, gặp lại ngươi ở ưu nhã một tay uống cây cà phê, xem sách, sau đó chứng kiến ta tới, bị giật mình chẳng cảnh. Cũng có thể là ở phủ kín tuyết động sân bay, ngươi đột nhiên hiện thân dọa ta một hồi chẳng cảnh, hay hoặc là ở nơi nào trường học, ta ở một mảnh tìm kiếm thăm dò sau đó, tìm được ngươi ở trong phòng học lười biếng ngủ chưa bộ dạng. Hay hoặc là quá nhiều, ta muốn quá, rất nhiều muốn nói với ngươi nói, ta muốn hỏi ngươi, qua thế nào, một người sao, có bằng hữu sao. Làm nghiên cứu sao, khổ cực sao, thích đứng bên này thức ăn sao, ngủ an ổn sao, có muốn hay không về nhà hưởng thụ dưới bị người hầu hạ sinh hoạt, vân vân, ta thực sự suy nghĩ rất nhiều. Ước toa viền mắt cũng đã ướt nước, ta biết, ngươi vẫn đều là cái cẩn thận tỉ mỉ, ôn nhu hài tử. Nhưng bây giờ, không cần hỏi, cái gì cũng không cần hỏi. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lại nỗ lực mỉm cười nói, toa toa, ngươi đừng khóc, ngươi yên tâm ta sẽ không làm ngươi khó xử. Ta cũng sẽ không giống trước đây giống nhau, la to, nổi điên như vậy, ta biết, cái kia sẽ chỉ làm ngươi càng khó chịu, ta không biết làm việc ngốc, cho nên, ngươi ngàn vạn lần không nên khóc, ta cũng sẽ không để ngươi khóc, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không. Đây là ước toa từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thấy một cái nam sinh khóc thành như vậy, sau đó tự nói với mình, để cho mình đừng khóc. Mà Hạ Tân mấy câu nói, cũng để cho nàng trong lòng lo lắng, từ từ bông. Ngươi, Đúng là lớn rồi. Ân, bởi vì không lâu, vừa mới có người dạy dỗ ta làm thế nào người, giống như tiểu hài tử như vậy chỉ lo muốn cùng với chính mình cách làm, ở cái này cái thế giới là không thể thực hiện được, ngược lại sẽ cho tất cả mọi người thêm phiền phức. Hạ Tân giọng bình tĩnh nói, ta biết, ta hiện tại đứng là địa phương nào, ta cũng biết, mình bây giờ lực lượng hoàn toàn bé nhỏ không đáng kể, không có có lực lượng ngữ, liền cùng ven đường chó sủa giống nhau, sẽ không có người lưu ý, chỉ biết đả thương chính mình, cũng đau đớn quan tâm người của chính mình. Ước Toa nhãn thần run lên, môi run rẩy nói rằng, ngươi, không nên nói như vậy. Nàng phát hiện, Hạ Tân là đúng là lớn rồi. Mà nàng không biết là, Hạ Tân là vào giờ phút này, mới thật sự trưởng thành. Hắn rốt cuộc minh bạch, Hạ Triều Tông sở muốn nói cho hắn biết, chi kia chống đỡ hắn tín ngưỡng, chống đỡ hắn thế giới điểm tựa là cái gì. Hắn thế giới không còn là bạch tuyết một mảnh, trong thế giới có phòng, có người, có tiếng hoan hô, có chuyện cười, có thật nhiều người. Hắn thế giới, không thể xâm phạm. Đó chính là hắn chân chính chuyện cần làm. Hạ Tân đã không có la, cũng không còn gọi, hắn cực kỳ cố gắng làm cho mình tỉnh táo cùng Ước Toa giao lưu, hắn cực kỳ dùng sức ngăn chặn chính mình muốn bao nhất bao Ước Toa xung động, hắn dùng lấy không gì sánh được ngoan cường nghị lực, khống chế được vậy ở bên mép, cái kia muốn đem Ước Toa mang về ngôn ngữ. Hắn nói không nên lời, cũng không thể nói ra miệng, bởi vì hắn không mang được. Đây chính là thế giới, tàn khốc thế giới. Hắn không thể lại giống như kiểu trước đây chính mình. Hắn phải đứng ở cái này cả cái thế giới góc độ, đứng ở cùng những người đó một dạng cao độ, đi suy nghĩ vấn đề. Như vậy, mới có thể có ra phương pháp giải quyết vấn đề. Đó cũng không phải đại nhân hay là ổn trọng, hoặc là thỏa hiệp. Không phải. Hạ Tân sẽ không thỏa hiệp. Tuyệt không. Hạ Tân đã không có xin lỗi, cũng không có hỏi chuyện đã qua, bởi vì bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Toa toa, ta kỳ thực có rất rất nhiều lời nói muốn nói với ngươi, nhưng, bây giờ nói vô dụng. Ngươi cũng sẽ không nghe, cho nên xin cho ta một chút thời gian. Bởi vì Hạ Tân hiểu, bây giờ nói cái kia chút trống rỗng tái nhợt ngôn ngữ có bao nhiêu ngây thơ nực cười, chỉ là bằng bạch làm cho quan tâm lòng người đau nhức, để cho địch nhân cười đến rụng răng mà thôi. Xin cho ta mấy ngày, ta chắc chắn sẽ không lại làm ngươi khó xử, cũng sẽ không để ngươi lại chịu khổ. Hạ Tân cần cấu trúc một cái chính mình thế giới, một cái cho Ước Toa an tâm, an toàn, an giật thế giới. Hắn tìm được chống đỡ chính mình. Cường lực nhất, cùng với lớn nhất tín nhiệm, hoặc có lẽ là tín ngưỡng. Nay cổ tín ngưỡng, không cho bất luận kẻ nào làm bẩn. Hạ Tân thật nhớ lại ôm một cái Ước Toa, cảm thụ dưới nhiệt độ của người nàng cùng tim đập, nói cho nàng biết, mình nhất định biết bảo hộ nàng, nhưng Hạ Tân cố đè xuống chính mình cổ dục vọng này. Còn chưa đủ. Như vậy còn chưa đủ. Tầm mắt của hắn đảo qua xa xa một cái một mực giám thị bên này, giám thị Ước Toa sĩ binh, không cần đoán hắn cũng biết đối phương là ai phái tới giám thị. Nhìn Toa Toa vẫn là một bộ cục xúc bất an, nhìn bên trái một chút, lại nhìn, giữa hai lông mày tràn đầy lo lắng thần sắc lo âu, Hạ Tân quyết định tắt một cái dối. Từ lúc chào đời tới nay hắn tắt quá vô số lời nói dối, nhưng chỉ có cái này, hắn cảm thấy là đáng giá nhất. Ta theo Tuyết Đồng tốt hơn, ngươi hẳn biết ta. Ân Ước Toa khe khẽ bằng lòng. Ta đem chuyện của chúng ta nói với nàng, nhất ngũ nhất thập nói. À, ngươi Ước Toa kinh ngạc cũng không biết nên nói cái gì, ngươi có ngu hay không? Lấy Tuyết Đồng cái loại này sạch sẽ tính cách, nàng biết cách ta đi phải, không có, ngươi suy nghĩ nhiều, Tuyết Đồng phạt ta quỷ ba thiên bàn phím, nói đều là của ta sai, mới đem ngươi làm mất, cho nên để cho ta qua đây nói cho ngươi biết, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà, ngươi cũng là nàng thân nhân, vĩnh viễn đều là. Đây là, Tuyết Đồng nói. Lấy Ước Toa đối với Lãnh Tuyết Đồng lý giải, nàng có điểm không tin, nhưng lại có chút tin tưởng. Hạ Tân cười cười, đương nhiên là nàng nói, nàng còn nói, từ không trách ngươi. Nàng chỉ biết trách ta đánh ta, không có việc gì, ta ngược lại bị đánh quen, ta biết Tuyết Đồng tính khí, quay đầu hò hét thì tốt rồi, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng ta. Ngươi Ước Toa trong lúc nhất thời lại có chút không lời chống đỡ. Hạ Tân biết Ước Toa lo lắng nhất chính là cái gì, cho nên, trước bỏ đi nàng trong lòng sầu lo. Đến với tội lỗi của chính mình, hiện tại cũng không phải là lúc truy cứu. Hạ Tân cười cười nói, còn có thật nhiều sự tình sau này hay nói à, ngươi an tâm một chút, ngàn vạn lần không nên khóc. Ta không biết làm bất luận cái gì làm ngươi khó xử chuyện, càng sẽ không, để cho người khác thương tổn ngươi. Ước Toa không nói gì. Nàng cảm giác nam nhân trước mắt mặc dù đang khóc, nhưng, đã không phải là quá đi cái kia non nớt con trai. Ở rừng sau một hồi lâu, Hạ Tân mới hỏi, Toa Toa, ngươi có muốn nói với ta nói, hoặc là muốn cho ta làm sự tình sao? Ước Toa mới muốn mở miệng, Hạ Tân thắng bù vào một câu, hồi quốc ngoại trừ, yên tâm đi, chờ ta hoàn thành chuyện của mình, ta đi trở về. Ước Toa nhìn thật sâu Hạ Tân một cái nói, ngươi quả thực. Như trước kia không giống nhau, ngươi bây giờ, khiến người ta an tâm điểm. Vậy ngươi, chính mình cẩn thận. Ân, ta sẽ không lại làm chuyện điên rồ, vĩnh viễn sẽ không. Bởi vì bị chuyện của mình thương tổn, chỉ có thân nhân của mình. Hai người nhìn nhau không nói gì một lát. Hạ Tân rốt cục nhẹ giọng nói rằng, cái kia ta đi trước. Ân. Theo ước toa dứt lời, Hạ Tân dứt khoát xoay người ly khai, không có nhiều nói nửa câu. Càng không có nói, muốn dẫn ước toa chuyện đi trở về, hắn chính là sợ ước toa nghĩ quá nhiều, làm chuyện ngu xuẩn gì đi ra. Hiện tại, còn không phải lúc, chính mình còn muốn, nhịn thêm một chút hút. Hạ Tân thật chặt nắm tay, lựa chọn đường cũ trở về, chỉ cần biết rằng nàng ở cái này là đủ rồi, còn lại, thì nhìn mình. Hắn mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm sớm đã bốc cháy lên ngập trời hỏa hoạn, này cổ đại hỏa liệt. Rất có đêm hôm nay cũng đốt ra cái lỗ thủng xu thế. Hạ Tân vẫn bước nhanh đi tới một gốc cây bên hồ dương thụ bên, từ phía sau cây đột ngột truyền đến một câu, ai nha nha, nữ nhân khóc ta đã thấy rất nhiều, nam nhân khóc thành như vậy hy lý hoa lạc, ta còn lần đầu tiên thấy, còn là cái gì thiếu gia, a ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi, cũng quá khó coi a. Nam nhân chỉ vào một đầu tươi đẹp tóc xanh, liền nhàm chán như vậy dựa vào dương thụ uống rượu, vừa quay đầu liền thấy Hạ Tân, sau đó cười cười. Dùng tiếng Hoa nói rằng, không có ý tứ, thì ra ngươi ở đây à, thật là có lỗi với, ta không phải ở ghim ngươi, ta nói, là toàn bộ thế giới hết thể giống như ngươi món lòng. Thanh âm này Hạ Tân chỉ nghe qua một lần, nhưng hắn nhớ kỹ, Hạ Tân không cần quay đầu, cũng biết đối phương là người nào. Hắn cứ như vậy mắt nhìn phía trước, vẻ mặt mặt không thay đổi hỏi, trả lời ta một vấn đề, toa toa. Trong bụng hài tử, là chính cô ta chảy mất, vẫn là a, ngươi cảm thấy thế nào? Nam nhân một bộ có chút hăng hái biểu tình, ngẩng đầu, mắt lẽ đánh giá Hạ Tân. Ngươi cảm thấy là loại nào đâu? Ngươi cảm thấy nữ nhân ngốc kia, nhẫn tâm đối với mình hài tử làm cái gì sao? Ngươi biết nàng mỗi ngày vớt cái bụng, là ôm trong ngực thế nào vô chi mà ngu xuẩn kỳ vọng sao? Lời của ta, 100 câu cũng không nghe lọt thai nửa câu, mỗi ngày luôn nói lấy muốn sinh cái giống như cái gì đó dạ dạ giống nhau khả ái bé gái ngốc nói cái gì về sau đã có người theo nàng chơi, dù cho cô độc sống quãng đời còn lại. Nàng cũng không sợ, nàng sẽ có một tiểu khả ái, đó chính là nàng nho nhỏ, cũng là nguyện vọng lớn nhất. Ngu xuẩn không thiết thực nguyện vọng, cuối cùng cũng có chung kết ngày nào đó nam nhân nói đến cái này, trừng to mắt một cái, một hồi cười quái dị nói. Người có thấy qua hay chưa, một cái đĩnh bụng bự nữ nhân, từ lầu ba bay ra ngoài tình cảnh, đối với, không có sai, nhìn cái kia tháp trông, chỉ người bên tay phải cái kia, từ dưới bắt đầu một số, đếm 1-2-3, liền người thứ ba cửa sổ cái loại này cao độ. Một cước ở giữa cái bụng, phanh một cái từ lầu ba đánh vỡ lan can bay ra ngoài, đông một cái rơi xuống mặt đất, tình cảnh kia nhưng dễ nhìn. Ngươi thấy qua chưa? Ngươi nọ à, liền cùng đống cắt giống nhau nện xuống tới, nhất là cái kia huyết ta, đem dưới bãi cỏ xanh, nhuộn thành hồng bãi cỏ, không biết nhiều đổ sộ nhiều tiên diễm đâu, ngươi thật nên đi xem, cái kia mảnh nhỏ bãi cỏ đến nay vẫn là màu đỏ đâu, ta muốn, thoạt nhìn nhất định rất mỹ lệ. Đối phương môi nói một câu, Hạ Tân nắm đấm liền nắm chặt một phần. Phát sinh vài phần khớp xương bạo liệt tâm thanh, nói rằng cuối cùng, móng tay đều đã khảm vào trong thịt, hai tay nắm chặt không ngừng có tiên huyết nhỏ xuống, hai mắt của hắn càng là viền mắt sắp nứt nhìn tiền phương. Ngươi cho rằng đây chính là thống khổ nhất rồi hả? Không phải không phải không phải, này cũng coi nhẹ. Nam nhân cười ha ha nói, thống khổ nhất à, là của nàng khí quan bị một cước kia đá bị hao tổn nghiêm trọng đến không cách nào chữa trị trình độ, nàng đã cả đời cũng không thể mang thai, nói cách khác, nàng ấy sinh tiểu bảo bảo. Cùng sự ngu xuẩn của nàng mà không thiết thực nguyện vọng, không có khả năng thực hiện. Là vĩnh viễn không có khả năng. Lại càng không có người muốn một cái không thể sanh dục nữ nhân, của nàng cả đời đều kết thúc. Theo nam nhân dứt lời, Hạ Tân cũng nữa không thể nhịn được nữa, một quyền đập vào bên cạnh dương thụ dưới, chấn được cả cây đều đung đưa, điều này cũng làm cho hắn toàn bộ tay đều máu thịt be bét đến thay đổi hình. Chương 1718, xem núi vẫn là núi. Theo bạch dương lay động, hạ xuống vài miếng cành lá. Hạ Tân cứ như vậy nhìn chòng chọc vào mặt đất, một lúc lâu, mới miễn cưỡng đè nén xuống lửa giận trong lòng. Hắn sâu hấp một hơi thở, sau đó lại thật dài gọi ra, lúc này mới quay đầu nhìn đối phương liếc mắt. Bởi vì đối phương mái tóc màu xanh lục tương đương đáng chú ý, cái này thích chĩa vào một đầu xanh kỳ quái thưởng thức, rất dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ hắn. Chân thành. Cũng chính là ban đầu ở Trúc Khởi Sơn công viên bang Hạ Tân cái vị kia. Hạ Tân ở hơi chút suy nghĩ một chút về sau liền hiểu. Ước toa duy nhất tình báo khởi nguồn, cũng chính là nàng biết mình sau lại làm thiếu gia, biết mình cùng Tuyết Đồng tốt sự tình, phải là Trần Thành nói cho hắn biết. Mà chính mình tình cờ một lần qua đây, liền trùng hợp bị Trần Thành đụng phải. Cái này hẳn không phải là vừa khớp, là đối phương vẫn thủ tại chỗ này, coi chừng toa toa. Toa Toa chắc cũng là rất tín nhiệm hắn, nếu không, không biết tìm hắn hỏi cái kia chút chuyện, bởi vì hỏi mình, sẽ bị bại lộ chính mình, đối phương cũng sẽ điều tra mình. Chỉ có cực kỳ người tín nhiệm, Toa Toa mới có thể làm cho đối phương làm như vậy. Ui ui, quá khó coi a, một bộ mặt nhăn nhó, dù sao cũng là thiếu gia không phải sao. Trần Thanh lấy cầm trong tay một cái rượu túi ném cho Hạ Tần, đó là thường thường sẽ đi tiểu quán rong binh mới có thể mang rượu túi, bình thường đọng ở bên hông, lấy cung dọc đường thiếu rượu lúc đồ tiếp tế. Hắn trước kia là không mang theo, bởi vì hắn thích ở toàn bộ thế giới du đãng, xem rất nhiều chuyện thú vị, thân cận rất nhiều thú vị nữ nhân. Chỉ là sau lại vì bảo hộ một người, hắn mới vẫn thủ ở nơi này, cũng là không có đi, liền tiện tay mang theo rượu cái túi, có thể ít đi vài chuyến quán bar. Hạ Tân liếc tới đối phương ngón giữa phải bị cắt bỏ, lần trước gặp mặt vẫn là thật tốt, điều này làm cho Hạ Tân trong lòng hơi động, đã đoán được hơi lớn khái. Hạ Tân nhàn nhạt đáp một câu, muốn đánh ta như vậy món lòng hết giận, phải nắm chặt điểm, ta bể bộn nhiều việc, hiện tại không rảnh cái cỏ. Hết, mở ra miệng tử, trực tiếp đổ xuống, cái kia liệt tiểu vào cổ họng, dường như muốn đem cổ họng của hắn đều đốt rủi. Nhưng này điểm đau đớn, cùng trong lòng hắn đau đớn so với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Chỉ có cái kia cháy một dạng đau đớn, mới có thể làm cho Hạ Tân nhận rõ hiện thực. Đã uống vài ngụm, hắn lại đem rượu ngược lại ở trên mặt, giặt sạch dưới khuôn mặt, cái loại này hỏa lạt lạt cảm giác đau nhói, làm cho hắn không có nửa điểm cảm giác. Chuyện của tôi nét. Bởi vì hắn biết, loại này đau đớn, cùng Toa Toa chịu được thống khổ so với, liền 1% cũng chưa tới. Ui ui, rượu ngon như vậy cũng không phải là rửa cho ngươi khuôn mặt dùng. Trần Thành một tay khoát lên quận lại trên đầu gối, lơ đắng nói, không phải không phải. Làm sao sẽ đánh ngươi, ta phía trước liền suy nghĩ, cái nào gặp lại ngươi nhất định phải đem đầu ngươi vặn xuống tới, bất quá nhìn ngươi mới vừa khóc giống dáng vẻ, thực sự thật mất thể diện, làm ta hiện tại không hạ thủ được, ha ha ha. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, mất mặt sau. Có thể so sánh đem Toa Toa nhét vào cái này bị người giàn vặt, tự ta lại yên tâm thoải mái quá ngày lành càng mất thể diện hơn sao. Đương nhiên mất mặt, hơn nữa cực kỳ mất mặt, thế nhưng Trần Thành chỉ vào Hạ Tân máu thịt be bét mù bàn tay nói, nhìn ra. Coi như ở trên thân thể ngươi cắt hơn vài chục đao, ngươi cũng sẽ không nói một tiếng. Thế nhưng, vì một nữ nhân, khóc thành bộ kia ngu xuẩn dạng. Ta thưởng thức ngươi, ngươi không có làm người ta thất vọng. Mặc dù là cực kỳ mất mặt hành vi, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại Trần Thành thưởng thức Hạ Tân. Hạ Tân khóc cái kia không phải là vì chính mình, mà là vì ước Toa. Cũng chính là điểm này, thắng được hảo cảm của hắn. Lời này phong chuyển làm cho Hạ Tân có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Trần Thành biết xuống lại. Bạo đánh mình một trận, vì ước Toa hết giận. Hắn cảm giác mình nên đánh. Hắn đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hạ Tân lần nữa xem liếu Trần Thành liếc mắt, nâng cốc cái túi ném trở về cho Trần Thành, quay đầu liền chuẩn bị ly khai, hắn còn có chuyện muốn làm. Chỉ là đi ra mấy bước, hắn lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trần Thành nói, ngươi, có thể giúp ta sao? A, ngươi ở đây cái gì lời nói ngu xuẩn, ta làm sao có thể giúp ngươi? Trần Thành lấy, chỉ bả vai của mình. Sau đó vén lên bả vai y phục cho Hạ Tân nhìn xuống, nơi đó rõ ràng có một cái quanh quần hắc xà, cùng ước Toa, cùng bạch hồ trên người giống nhau. Để cho ta giết ngươi còn tạm được. Là sao Hạ Tân hết quay đầu rồi rời đi, không có nhiều làm lỡ khoảng khắc. Hắn một đường đi, một đường suy tư về, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một ít tâm tư, nữ vương, tứ hoàng tử, chắt lơ công tước, A mật lì dạ, căn cứ thí nghiệm, Hạ Triều Tông, mỗi bên thân ảnh ở trong đầu hắn qua lại lóe lên. Hắn đúng lý ra một manh mối tới. Hạ Tân trong đầu, phảng phất xuất hiện một cái lấy chính mình làm tâm điểm thế giới, sau đó tâm khuyết tán ra có vài tuyến, tuyến vẫn khuyết trương vừa đến nữ vương, tứ hoàng tử, hình thành ba cái lẫn nhau không giao hòa quay vòng, sau đó ba người tâm điểm đều liền đến rồi là tối trọng yếu trên người một người chát lơ công tước. Hạ Tân không hề lấy thật xấu, đúng sai suy nghĩ vấn đề, hắn chợt phát hiện tự mình nghĩ sai rồi. Theo bản năng mình đứng ở một người tốt góc độ, đi suy nghĩ chát lơ công tước. Cho là hắn hùng hồn đại nghĩa, liều mình chờ lệnh, chỉ là không có gặp gỡ Minh quân mà thôi. Nhưng kỳ thật không phải như thế. Tựa như Hạ Triều Tông nhắc nhở chính mình, cái loại này độ cao người sẽ có chính mình thế giới, tín ngưỡng của mình, mà chống đỡ chát lơ công tức tín ngưỡng, hắn trong thế giới là cái gì? Hắn thật chỉ là hữu dũng vô mưu đi tố cáo tứ hoàng tử sao? Nghĩ vậy, Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn hiểu được, không cho phép bất luận kẻ nào hội kiến chát lơ công tức nguyên nhân là, trong tay của hắn. Nắm chứng cứ. Có thể chân chính chỉ ra chỗ sai tứ hoàng tử chứng cứ, mà không phải giống như A Mật Lì Dạ trong tay cái kia video. Được rồi, cái kia video là chát lơ công tức thả ra một cái ngụy trang, một cái nghe nhìn lẫn lộn ngụy trang. Rất có thể, tứ hoàng tử đã sớm biết cái này vô dụng video, hắn chỉ là theo đuổi A Mật Ly Dạ hành động, làm cho hành động của nàng bại lộ càng nhiều hơn cái hở. Dùng chiêu này dẫn xà xuất động, tới tiêu diệt càng nhiều địch nhân hơn. Hạ Tân rốt cuộc minh bạch Hạ Triều Tông ý tứ. Đi qua chính mình sai rồi, lầm to, chính mình liền suy nghĩ vấn đề cũng sẽ không, nhìn vấn đề góc độ càng là sai lầm. Chiếu như vậy đi xuống, chính mình chỉ có một con đường chết. Cho nên ai hấn? Chỉ có hiện tại, ở xác lập chính mình thế giới, tín ngưỡng của mình, cùng với chi kia chống đỡ thân thể mình cùng linh hồn điểm tựa sau đó, suy nghĩ của hắn rộng mở trong sáng. Rất nhiều chuyện, hắn lập tức đã nghĩ thông suốt. Chắt lơ công tức có chứng cứ vì sao không thả ra tới. Bởi vì vô dụng, nữ vương không ủng hộ. Vương quốc không ai có thể đồng thời đắc tội nữ vương cùng tứ hoàng tử hai người. Đến rồi loại độ cao này, mọi việc này đây quyền lợi, này đây dưới đại thế suy tính. Chuyện này chân chính mâu thuẫn, kỳ thực không phải chát lơ công tức mâu thuẫn, mà là nữ vương cùng tứ hoàng tử giữa mâu thuẫn. Ta hiểu, lúc này toàn bộ đã hiểu. Tự mình đi tới nhãn quang thực sự là hẹp, hẹp đến nực cười, bây giờ nghĩ lại cũng không nhịn được biết bật cười tình trạng. Thảo nào Hạ Thúc Thúc biết chỉ trích chính mình liền ăn mày cũng không bằng. Hắn mắng đối với. Rất đúng. Không nên từ thật xấu, đúng sai, nhân dân an toàn góc độ tới nhìn vấn đề, mà hẳn là từ thân phận của bọn họ, địa vị, sự phát triển của tương lai, cùng với mỗi người giữa xung đột tới nhìn vấn đề. Tới chân chính nhận rõ ràng giữa bọn họ mâu thuẫn. Hạ Tân trực tiếp đón xe đi tới chính phủ đại sảnh. Hắn không có bước nhanh hơn, vẫn là như một người bình thường một dạng, bình ổn đi tới chính phủ đại sảnh, hắn nhìn từ bề ngoài không có chút nào dị dạng. Hạ Tân như trước mấy giống nhau. Gõ một cái Hạ Triều Tông cửa phòng, ở Hạ Triều Tông câu, mời đến sau đó, mới khe khẽ đi vào. Hạ Triều Tông nhìn Hạ Tân liếc mắt, không hiểu nói, lại là ngươi. Là ta, Thúc Thúc. Hạ Tân dùng nhãn thần ra hiệu một cái chu vi. Hạ Triều Tông lập tức minh bạch ý của hắn. Ta không phải qua một lần rồi sao, còn muốn thảo mắng có phải hay không? Lời như thế, hắn vẫn đứng dậy câu, đi theo ta. Hạ Triều Tông mang theo Hạ Tân đi tới mái nhà. Hơn phân nửa chiều tà đã tại bên kia núi trầm xuống, mái nhà âm u ảm đạm không có nửa điểm ánh mặt trời, phảng phất cả phiến không cũng bị bịt kín một tầng khói mù. Hạ Tân nhãn thần bình tĩnh nói, Thúc Thúc, ta muốn thấy Chát Lơ công tước. Hạ Triều Tông cười lạnh nói, à, xem ra lần trước nói, ngươi là một điểm không nghe lọt tai sao. Không phải, Thúc Thúc, ngươi sẽ giúp ta phải. Hạ Tân thản nhiên nói, bởi vì cho dù ngươi không giúp ta, ta cũng sẽ dùng còn lại nguy hiểm phương pháp, chui vào thấy Chát Lơ công tước. Ta không phải thấy hắn không thể, nếu như dùng những phương pháp khác, rất có thể lạc nhân khẩu thật, cho đối phương một cái quang minh tránh đại cơ hội diệt trừ ta. Nhưng ta vẫn như cũ biết làm, bởi vì ngoại trừ này bên ngoài không có những phương pháp khác. Nếu như ta chết, Thi Kỳ biết rất thương tâm à, hắn đã có một người ca ca nằm trên giường bệnh, quanh năm hôn mê bất tỉnh, nếu như lại có một ca ca chết đi, ta không biết Thi Kỳ muốn thừa nhận dạng gì đả kích. Hạ Triều Tông híp mắt một cái nói, ồ, ngươi là đang uy hiếp ta. Không phải. Đây không phải là uy hiếp, nếu như có thể, ta sẽ không để cho Thi Kỳ rơi một giọt nước mắt, ta chỉ là lợi hại phân tích sau này khả năng chuyện phát sinh, Thúc Thúc có thể dùng một cái nhấc tay, giúp ta một đại ân, cũng đổi Thi Kỳ vui vẻ, đây đối với Thúc Thúc cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên ta cảm thấy, Thúc Thúc biết giúp ta, phải. Hạ Triều Tông nghe xong, rất là kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Hắn cảm giác được, Hạ Tân thay đổi. Như trước kia không giống nhau. Tuy là đồng dạng là yêu cầu gặp Chát Lơ công tước. Nhưng Hạ Tân không hề ngây thơ như vậy. Hắn bắt đầu có một thành thục thế giới quan, bắt đầu có thể tỉnh táo đối với trên thế giới tất cả vấn đề làm ra phán đoán, phân tích, không còn là chỉ biết là kêu người tốt, phần tử xấu, đúng hay sai hài tử. Nhân sinh có ba trọng cảnh giới. Một là xem núi là núi, xem thủy là thủy. Hai là xem núi không phải núi, xem thủy không phải thủy. Ba là xem núi vẫn là núi, xem thủy vẫn là thủy. Đừng xem một cùng ba là giống nhau kết quả, nhưng... Quá trình là hoàn toàn khác nhau, mà không cùng một dạng quá trình, cũng sẽ để cho hai người thành tựu, kém đường. Hạ Tân ra khỏi cùng lần trước ở nơi này trên đài giống nhau như lúc yêu cầu. Nhưng lý do của hắn thay đổi. 69 lý do này, Hạ Triều Tông có thể tiếp thu, cho hắn vô hại, với Thi Kỳ hữu ích, một cái nhấc tay. Nhưng hắn chân chính quan tâm không phải lý do này, mà là Hạ Tân suy nghĩ cao độ. Hạ Triều Tông không những không giận mà còn cười, có thể, tốt khí phách tốt nhãn thần. Đúng là kiếm tinh nhi tử không sai, người bình thường ít nhất phải dùng mấy năm ngộ ra cái này đạo lý trong đó, ngươi thực sự cực kỳ làm ta kinh ngạc, làm sao có thể nhanh như vậy. Hạ Tân thành thật trả lời, bởi vì ta không có nhiều thời gian như vậy. Có người vẫn còn ở chịu khổ. Hắn không phải hài tử, không thể hét lên, ta cũng không tiếp tục muốn nàng chịu khổ, sau đó để cho nàng thừa nhận thống khổ càng lớn. Hắn phải đứng ở đầy đủ cao góc độ,

Hạ Tân một tay nâng cầm lên nói, nào có hai ba chục tuổi người chết vội, hay là đang mỗi tháng có hoàng gia y sư kiểm tra hoàng tộc. Mà nữ vương cũng không có đối với nơi này tiến hành thâm nhập điều tra, nguyên nhân có thể là, người chết lại không thể sống lại, vì mình về sau, vì ích lợi quốc gia, đương nhiên là lý tính tiếp thu thực tế tốt. Bốn nhi tử, đã chết hai người, thừa lại kế tiếp tam hoàng tử mới có thể bình thường, nhãn lực độc đáo thưởng thức đều rất bình thường, tuyệt đối không phải quốc gia tương lai thích hợp người thừa kế, hắn cũng cực kỳ tự biết mình, chủ động quy ẩn kinh thương. Cái này từ lần trước cướp máy bay sự kiện Hạ Tân liền đã nhìn ra, hắn cảm tạ tam hoàng tử cho huy chương của hắn, nhưng luận sự, đối phương cũng không thích hợp trở thành nhất thượng vị giả, tới lãnh đạo cái này cái quốc gia, chỉ bằng đối đãi cướp máy bay xử lý liền không thế nào tốt. Lợi hại nhất vốn chính là tứ hoàng tử, mặc kệ từ đại cục suy nghĩ, vẫn là vì xã tắc cán ổn, quốc gia phát triển, hắn đều là người thừa kế tương lai người chọn lựa thích hợp nhất, cũng là dân vọng tối cao, nhân dân trong lòng thích hợp nhất tương lai hoàng đế. Hơn nữa, quan trọng nhất là, ở hoàng tộc loại độ cao này, thân tình vốn là rất đạm bạc, có tốt nhất, không có cũng được, đây là Hạ Tân từ gia tộc chiến bên trong cảm ngộ đi ra. Quyền lực càng cao địa phương, thân tình lại càng mỏng manh, quyền lực loại vật này biết dần dần hòa tan thân tình. Quyền lực là lạnh như băng, thân tình là ấm áp, hai người sinh chọi nhau. Tựa như ở quốc gia của ta Đường Triều, Lý Thế Dân Huyền Vũ môn chỉ biến giết hai cái huynh đệ, Lý Huyên như cũ lập hắn làm chữa giống nhau, tuy có bức bách nhân tố, nhưng Lý Huyên tất nhiên cũng dùng góc độ của hắn suy nghĩ qua cái này thế giới, sau đó tính ra cái này kết quả cuối cùng. Nhưng không nói gì, không thâm cứu, cũng không có nghĩa là trong lòng đối phương không có ý kiến, cũng có thể chỉ là mầm móng bị chôn giấu, mà không đến bùng nổ thời cơ. Nếu quả thật đối với tứ hoàng tử cách làm không có nhiệm bực nào dị nghị, toàn quyền làm cho chỗ hắn để ý, cái kia cũng sẽ không ở chát lơ công tức trong chuyện, cùng đối phương sản sinh hơi có chút bất đồng ý tứ. Cái này là suy đoán của ta. Cái này hơi chút bất đồng là chỉ, hai người đều không hy vọng chát lơ đi tố cáo tứ hoàng tử, nhưng tứ hoàng tử muốn chát lơ chết, nữ vương không muốn hắn chết. Đối với chuyện này, tứ hoàng tử có điểm công nhiên cùng nữ vương đối nghịch ý tứ, nữ vương cũng không có muốn nhường đường, tùy tiện hắn loạn lai ý tứ. Trần Thanh khoát tay một cái nói, loại này cung đình tranh đấu quá, ta chẳng muốn đi muốn, ta chỉ muốn giúp nàng, không hơn. Ta biết, ta cũng muốn, nhưng ta bây giờ không có lực lượng, ta cần một quãng thời gian. Hạ Tân biết, đột phá khẩu đang ở nữ vương nơi đây. Chuyện trái tim đen đú ám của. Tui.vn chát lơ công tước, nữ vương, tứ hoàng tử, ba người này, quan hệ cực kỳ phức tạp. Hạ Tân phải trải vớt sợi rơi trong lúc này tuyến, làm cho giữa bọn họ mâu thuẫn hóa giải. Sau đó ở nào đó loại điều kiện dưới hình thành thống nhất. Trần Thành nói cái này, thở dài nói, ta không thể không nói cho ngươi biết, mới vừa ở Hoàng Cung phụ cận, ngươi không có với hắn phát sinh bên ngoài xung đột là một sáng suốt quyết định, ta có cần phải cho ngươi phổ cập khoa học dưới tứ hoàng tử trong tay vũ trang thế lực. Trên mặt nổi sẽ không, toàn quốc quân đội, sĩ binh, tướng quân, tướng lĩnh gì gì đó, chỉ cần ngươi có bất kỳ vi pháp loạn kỷ hành vi, ta cam đoan nơi đây, nửa giờ bên trong, cũng sẽ bị mấy vạn đại quân bao vây, thậm chí bị máy bay, xe tăng bắn cho thành đất bằng phẳng, liền cùng ngươi mới vừa ở Hoàng Cung hậu viện giống nhau, ta thiếu chút nữa thì cho rằng muốn nhặt xác cho ngươi. Hạ Tân mới vừa dù cho hơi chút kích động điểm, muốn dẫn ước toa đi, hoặc là làm ra cái gì vũ nhục tứ hoàng tử chuyện, hắn hiện tại cũng chỉ thừa lại thi bụi. Không có loại thứ hai những thứ khác khả năng. Cũng may Hạ Tân chịu đựng được. Trần Thành chỉ đầu vai, nếu như ngươi không sàng bậy, hắn cũng không vận dụng được trên mặt nổi quân đội tới giết ngươi, tối đa cũng tựa như vừa rồi như vậy. Phái hai cái sở nịp tờ, cho nên, hiện tại ta muốn giới thiệu là ta hiểu liên quan tới hắn ngầm thế lực. Chính là cái này tổ chức khởi nguyên chi xà. Nó tượng trưng trong thần thoại, dẫn đạo Adam cùng Eva đi ăn trái cấm, mở ra trí khôn con rắn kia, ở nó dưới sự hướng dẫn, mới có nhân loại mới có tương lai, nếu không, thì sẽ một thực là thần nô lệ. Dẫn đạo nhân loại sau này, làm nhân loại người mở đường đây chính là tổ chức mục tiêu. Hạ Tân nhịn không được thán phục tốt khoa trương mục tiêu. Không phải khoa trương, trong tổ chức nhân tài, tuyệt đối là ngươi không tưởng tượng nổi lợi hại. Nơi đây hội tụ toàn bộ thế giới đỉnh cao nhất mỗi bên chủng loại hình, các loại bộ môn siêu cấp mới, thông thường mới đều sẽ không cần, chỉ nhận, trong nhân loại đứng đầu nhất mới, có không ít đều là từ Hoàng gia học viện đi ra, bởi vì nơi đó vốn chính là thế giới đứng đầu học phủ. Trần Thành trước giới thiệu vài cái từ khởi nguyên chi xà đi ra vương tử chết trung tướng lĩnh, cùng với đối phương thuộc hạ tất nhiên có, sẽ giúp hoàng tử minh sát, ám sát bộ đội đặc chủng. Bộ đội tinh anh. Mấy người đều là so với khá nổi danh tướng lĩnh. Mấy cái này thuộc về thế lực tương đối lớn, trên cơ bản xuất động bộ đội, người liền không vui. Sau đó hắn lại giới thiệu dưới khởi nguyên chi rắn vài cái dòng binh, đều là thế giới đứng đầu nhất dòng binh, đó là tương đối đáng sợ. nhưng bọn hắn cơ bản không phải ở quốc nội, khởi nguyên chi rắn tôn chỉ là tự do, tiên phong, tương lai, tự do ý tứ chính là tất cả mọi người tương đối tàn mạn. Sẽ không tuyệt đối yêu cầu ngươi làm gì thế, nhưng, tổ chức tuyên bố lệnh triệu tập thời điểm, ngươi phải trở về vì tổ chức làm việc, bình thường đều là cực kỳ hưu nhàn. Hưu nhàn đến hắn có thể toàn bộ thế giới chạy loạn khắp nơi chơi, vô cùng thích ý. Đương nhiên đó là không có tiền, nhưng chỉ cần tùy tiện bang tổ chức hoàn thành điểm nhiệm vụ, sẽ có đại lượng tiền, ngàn vạn lần không nên hoài nghi bọn họ hoàng thất có bao nhiêu tiền, nhất là tổ chức này kiếm tiền tốc độ, so với ngươi đảo Kim Sơn còn nhanh. Cũng tỉ như lần trước Trần Thành chính là không có tiền, bang tổ chức đi Hoa Hạ ra điểm nhiệm vụ, tùy tiện lời ít tiền, lại đầy thế giới tiêu xài đi. Nếu như không phải là đã ra ước toa chuyện. Đây là một cái tổ chức cực kỳ to lớn, bên ngoài thế lực hầu như trải rộng toàn bộ thế giới. Thực lực, có thể để cho bất kỳ một cái nào quốc gia động dung. Tổ chức này cường đại, cũng là người thường khó có thể tưởng tượng. Nhất là bên trong mỗi người, đều tất nhiên là trong tinh anh. Đương nhiên, còn lại học thuật, nghiên cứu khoa học phương diện nhân tài, Trần Thành không để bụng, hắn phải nhắc nhở Hạ Tân chính là vũ đấu phái, cũng chính là trong tổ chức vũ lực giá trị cao nhất, rất có thể được phái tới ám sát Hạ Tân nhân. Nếu như đối phương người ở quốc nội lời nói, đó cũng là trong tổ chức có đủ nhất sắc thái truyền kỳ, cũng là thực lực sâu không lường được nhất bốn người. Được xưng nguyên xà tứ thánh, tượng trưng cho chấn thủ quốc gia Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng thánh linh. Mỗi người đều có vô cùng thần kỳ phú. Một chính là Đông Phương Thánh Linh, được xưng y tiên bạch hồ, người chết sống lại, mọc lại thân thể, chỉ cần người chưa tắt hơi, không phải, dù cho tắt thở, chỉ cần không cao hơn 10 phút, theo nàng có thể cứu sống. Mà bên ngoài thực lực của bản thân cũng là thâm bất khả trắc, rất nhiều người đều là chỉ thấy y thuật của nàng, không biết thực lực của nàng. Sau đó là phương Tây Thánh Linh, sát sinh quỷ, được xưng sát thủ chi vương đệ nhất thế giới sát thủ, hùng cứ thế giới sát thủ bảng xếp hạng vị thứ nhất đạt đến 20 năm dài nhân vật truyền kỳ, xuất đạo đến nay, không vừa sởi tay, hắn muốn giết người, không có một sống được. Cùng với Nam Bắc phương Thánh Linh, một cái vương quốc đệ nhất thánh kỵ, chinh chiến xa trường, vì vương quốc lập được quá chiến công hiển hách. Cuối cùng luôn là thứ nhất tội phạm, sau đó bị tứ hoàng tử cứu, bị tổ chức thu nhận sử dụng. Còn một cái đệ nhất thế giới dòng binh, cũng là toàn bộ thế giới tiền thưởng cao nhất tội phạm bị truy nã, trên tay mạng người là tính bằng đơn vị hàng nghìn, giết người như ngóe, yêu thích là ẩm huyết ăn thịt. Phía sau hai người một dạng không phải ở quốc nội, cho nên không quá dùng lo lắng. Chủ yếu là trước hai cái. Sau đó ở nguyên xà tứ thánh phía dưới, chính là bọn họ nguyên xà bảy ám kỵ. Cũng chính là bao quát Trần Thành ở bên trong bảy cá nhân. Cùng hoàng gia 10 nhị thánh kỵ sĩ đối ứng với nhau, bất quá 12 bản tròn kỵ nghe lệnh của nữ vương, mà 7 ám kỵ đi theo vương tử. Bởi vì có cùng những người khác đi ra quá nhiệm vụ, cho nên, Trần Thành cùng 7 ám kỵ, là tương đối quen, những người này hắn cơ bản đều có thể ứng phó. Cũng chưa từng xuất hiện qua 7 người cùng nhau ra nhiệm vụ tình huống, nhiệm vụ giống như là 1 đến 2 cá nhân, đứng đầu nhất mấy lần nhiệm vụ cũng liền 3 người, cho nên nơi đây cũng không cần lo lắng. Nên lo lắng chính là phía trước nguyên xà tứ thánh. Bạch Hồ Hạ Tân cũng không phải lo lắng. Hắn nghi ngờ là Bạch Hồ thật có lợi hại như vậy sao? Lần trước, Hạ Tân phát hiện lần trước, Bạch Hồ là vì cứu mình, mới bị Dạ Dạ chém một kiếm, quả thực nhìn không thấu nàng thực lực, mỗi lần đều thần xuất quỷ một. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng xuất đạo thời điểm, dưới không một người có thể thắng nàng, không có một người có thể dòm ngó mặt mũi, có thể tưởng tượng được thực lực khủng bố, sau lại là tiên thích phụ thân, lại bại cho cha. Hay là trước bại cho cha, thích đi nữa phụ thân, cái này Hạ Tân cũng không biết, bất quá, cảm giác là có mở ám. Hơn nữa, nữ nhân kia rõ ràng tự mình tiến tới Anh Quốc là có thể nhìn thấy của nàng, vì sao đến nay còn không liên hệ. Hạ Tân không minh bạch. Sau đó, Trần Thành lại điểm liên quan tới khởi nguyên chi rắn sự tình, bao quát tổ chức một ít đại hình cứ điểm, cùng với đối với một ít đại hình tổ chức thẩm thấu, thậm chí các quốc gia trọng yếu cơ cấu, khả năng đều có người của tổ chức. Hạ Tân cần đem sở có tình báo sửa sang lại. Tình báo nhiều lắm quá loạn. Sau đó, hắn làm cho Ảnh Nhi cùng Huyền Phong, hai người cùng đi liên hệ Sa Hoa khu biệt thự. Sa Hoa khu biệt thự quản lý tương đối khá, toàn bộ 24 lúc giám thị, không dễ dàng có người lẫn vào. Làm cho những người khác thì nghỉ ngơi thật tốt dưới, chờ hắn đi gặp Chát Lơ công tước, hắn có dự cảm, tiếp đó sẽ có vội vàng. Đối phương đã phái người tới ám sát mình, cạnh mình cũng phải nắm chặt. Hạ Tân về đến phòng chuẩn bị tĩnh táo lại. Hảo hảo sửa sang lại tình thế trước mắt. Cảm giác, thật là quá loạn. Nếu như có thể có người hỗ trợ phân tích thì tốt rồi. Hạ Tân vừa nghĩ đến cái này, phảng phất là lao ra nghe được tiếng kêu của hắn, lúc này một chiếc điện thoại gọi lại. Là Vu Bạch Vân điện thoại. Uy, học tỷ, trong nhà sao rồi? Không chút, chính là Hạ Loan Loan tỉnh.

Hạ Tân đã có chủng không rõ, đối phương ở ngắn ngủi này 2 phút bên trong, đã triệt để đem mình mò thấy cảm giác. Hắn nhìn ra, cái này công tước kinh nghiệm, nhãn quang, tâm tư, thực sự thật không đơn giản. Đối phương đã đem chính mình mò thấy, mà chính mình, lại còn chưa hiểu đối phương cụ thể ý tưởng, đây thật là không xong. Thời gian không nhiều, ta nói ngắn gọn, bởi vì một số cơ duyên, ta từ ngài nữ nhi cái kia biết được, ta cùng với ngài có cùng chung địch nhân. Xế chiều hôm nay đối phương còn mới phái người muốn giết ta, ta phỏng chừng mình là không đi ra loạn các ngươi quốc gia, ta cũng không muốn chết ở chỗ này, cho nên, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Hạ Tân nói, trên tay cầm A Mật Lì Dạ giao cho mình cái hộp tinh xảo đưa tới. Đây là nàng nâng ta giao cho ngài, nói là sau cùng lễ vật, chúng ta cũng chỉ có một lần cơ hội, hy vọng ngài có thể nói cho ta biết, ngài biết sự tình. Sau cùng lễ vật, Chắt Lơ công tức hơi nheo mắt lại nói, đồ vật trong này ngươi mở ra xem qua sao. Không có. Hạ Tân lắc đầu, đó là A Mật Lì Dạ phải giao cho ngài gì đó, cho nên ta không thấy. Ngươi xác định sao? Ta xác định. Chắt Lơ công tức nói, mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một cái tiểu bộ đoán. Hạ Tân còn tưởng rằng là khăn tay, thẳng đến công tước nghiêm tín vật một góc đem toàn bộ vải vóc nói lên, Hạ Tân mới phát hiện đây là một cái hắc sắc đường viền hoa gợi cảm tiểu nữ nện. Chắt Lơ công tước giản mua cũng là uy nghiêm đôi mắt chừng, lạnh lùng nói, cho nên, ngươi cầm vật này đến cho ta, là muốn nói cho ta, nữ nhi của ta ở trên tay ngươi, làm cho ta phải trợ giúp ngươi thật sao? Hạ tiên sinh. Hạ Tân nhất thời biến sắc, liền vội vàng đưa tay sờ một cái trên người, phát hiện trên người đã không có những vật khác. Cũng không phải là mình cầm nhầm, như vậy. Bị người trên đường đánh cháo. Hạ Tân cái chán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh. Có thể tiếp xúc bên cạnh mình. Là Tất Phương tên kia làm sao? Máy móc. Chương 1722, Vương quốc hy vọng. Hạ Tân cái chán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh, trong đầu trong nháy mắt chuyển qua vài cái ý niệm trong đầu, liền vội vàng giải thích. Công tước đại nhân, đây là hiểu lầm. Chát Lơ công tước hỏi ngược lại, hiểu lầm gì đó? Hạ Tân tim đập loạn, không biết nên giải thích thế nào. Ở dừng một chút sau đó, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên nói, sửa lời nói không đúng, đây không phải là hiểu lầm, nàng giao cho ta chính là cái này, công tước đại nhân cũng đã sớm biết bên trong là thứ gì. A, Chắt Lơ công tước nghi ngờ nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Tân rất lánh tính hồi đáp, bởi vì, người bình thường đầu tiên mắt nhìn sang đều tưởng khăn tay, hoặc là bố các loại tình huống này thông thường sẽ chọn lấy tay bắt lại, hoặc là hai tay cầm, mà công tước đại nhân ngay từ đầu liền áp dụng ngón cái cùng ngón trỏ về một góc. Lấy tận lực thiếu đụng vào phương thức bắt lại, bởi vì công tước đại nhân cho rằng chớ nên đụng vào nữ nhi tư nhân vật. Chắt Lơ công tước cười cười nói, phản ứng. Ngược lại không tệ. Xem như là rất bình tĩnh. Người bình thường gặp phải loại tình huống này, tất nhiên là hốt hoảng không được. Đây là mẫu thân nàng, ở nàng thành niên ngày đó tiễn của nàng lễ vật, coi là chúng ta lão ra một loại phong tục. Đây cũng là mẫu thân nàng đưa cuối cùng một cái lễ vật, đối với nàng mà nói, có ý nghĩa đặc biệt. Cho nên Chát Lơ công tức ngay từ đầu liền đoán được bên trong là cái gì. Chỉ là một nho nhỏ vui đùa. Công tước một câu nói, liền đem chuyện mới vừa rồi mang qua. Hạ Tân cũng không có nhiều lời, hắn biết, đối phương chính là qua khảo nghiệm phản ứng của mình, đầu óc, tư duy, chắc thí năng lực của mình, có đầy đủ hay không đảm nhiệm được chuyện lần này. Công tước đại nhân, thời gian không nhiều, ta biết ngươi nhất định đang đợi một cái cơ hội, tuyệt đối không có người so với ta càng có thể đảm nhiệm được lần này cơ hội. Cái này là của ngài cơ hội, cũng là của ta cơ hội. Công tước nụ cười nhạt nhòa cười, ngươi không sai, chính là quá nóng nảy. Hạ Tân trực bạch trả lời, rất xin lỗi, ta thất thố, cũng có lẽ là bởi vì việc này đối với ta rất trọng yếu, nếu như bỏ qua lần này cơ hội, với ta mà nói là chí mạng.